tu chân thế giới lão hổ 90 chương 654 vậy thì thật là thịt đau a canh năm thấy Lâm Hổ không chịu nói. Xảo Ngọc lập tức buông tay một cái nói. Tốt a, dù sao ngươi là lão đại. Nghe lời ngươi là được. Đều có thể công nhiên hóa hình. Chập chập. Ta nếu là không cố gắng một chút. Sợ là đều muốn bị ngươi vượt qua. Ta hiện tại cùng Tiểu Nguyệt muội muội đi chơi. Chính ngươi kiếm chuyện làm a. Lâm Hổ ở trong lòng bồi thêm một câu. Hổ gia hiện tại đã yêu anh nhất phẩm, ngươi mới yêu đan cửu phẩm, đã sớm vượt qua. Bất quá vẫn là muốn cho nàng chút mặt mũi. Công Thâu Nguyệt bị Xảo Ngọc mang đi, Lâm Hổ mừng rỡ thanh nhàn. Hắn cũng không lo lắng Xảo Ngọc bị tu sĩ phát hiện. Nói đùa. Xảo Ngọc làm nhiều năm như vậy đạo tặc. Ma luyện không chỉ có riêng là ăn trộm kỹ thuật cùng hành động. Cải trang cũng là phi thường lành nghề. Lâm Hổ trực tiếp tìm tới Chu Tử Hoa. Lão Chu cầm đại cương. Liền chiêu một chút an hiểu tiểu thuyết phương diện tu sĩ bận biểu hợp. Lâm Hổ trực tiếp nhấc lên phim bom tấn vấn đề này. Chu Tử Hoa xứng sờ nói. Để Xảo Ngọc đến diễn cái này cũng không sai. Dù sao nàng danh khí rất lớn. Có thể hấp dẫn tu sĩ quan sát. Nhưng ngươi vấn đề lo lắng. Cũng là phải cân nhắc. Cái kia một nhóm tu sĩ thực lực rất mạnh. Công khai không dám gây sự. Vụng trộm xuất thủ cũng là phiền phức. Mấu chốt là đây cũng không phải là chín thành vấn đề. Chín thành chỉ là vấn đề nhỏ. Phiền toái là ngự thú tông bản tông thập nhị kình là thực lực tuyệt đối. Vạn năm thời gian. Tiên đạo cao thủ không có bao nhiêu. Nửa bước tiên đạo cao thủ vẫn là không ít. Mà những người này bên trong liền có một bộ phận 10 phần không thích bán yêu tồn tại. Thậm chí chủ trương diệt tuyệt bán yêu. Ngăn chặn tu sĩ cùng yêu thú ở giữa kết hợp. Lâm Hổ nghe xong nhất thời vui cười. Ngươi cho rằng là pháp hải a thực sự là nhàn nhất cả trứng. Chu Tử Hoa suy nghĩ một chút nói. Vấn đề này ta sẽ cùng Bạch Lão Tổ thương lượng một chút. Nhìn nàng có hay không ý tưởng gì. Theo cách nhìn của ta mà nói. Tốt nhất có thể cho nàng tìm chỗ dựa. Mã Thượng Tham không được Lâm Hổ xứng sờ nói. Mã Thượng Tham tốt xấu là thập nhị kình một trong. Mặc dù không quá kiểm tra đáng tin cậy. Nhưng Xảo Ngọc làm sao cũng là khách hàng lớn. Được xưng là chữ thiên ái đầu người. Chu Tử Hoa cười khổ nói. Mã Lão Tổ xưa nay không đáng tin cậy. Trừ phi hắn đồng ý thu Xảo Ngọc vì ký danh đệ tử. Bằng không thì đối với những người khác. Căn bản không có lực uy hiếp. Như thế nào mới có thể trở thành hắn ký danh đệ tử Lâm Hổ hỏi. Chu Tử Hoa nói ra. Phòng đoán cẩn thận. Cũng phải ở hắn nơi đó tiêu phí hơn ước linh thạch. Mới có thể tiến nhập chữ thiên 10 vị trí đầu. Xem như hắn ký danh đệ tử. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Mã Thượng Tham xưa nay cũng không đáng tin cậy. Coi như sẽ thu ký danh đệ tử. Cũng không có khả năng uy hiếp những người khác a. Chu Tử Hoa lắc đầu nói, không. Cũng bởi vì hắn không đáng tin cậy. Cho nên ký danh đệ tử có thể nhất uy hiếp người khác. Bởi vì ký danh đệ tử đều là ví tiền của hắn. A há. Đều là vô cùng có tiềm lực. Cho nên ai dám động đến những người này. Là hắn có thể cùng người liều mạng Lâm Hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Bình phục một lần tâm tình. Mã Thượng Tham vị này đại lão có chút đặc biệt a vài ước linh thạch. Lâm Hổ thật đúng là không lấy ra được. Còn nữa thật có vài ước linh thạch. Lâm Hổ hiện tại liền có thể nghĩ biện pháp mua đầu khoáng mạch. Sau đó đem toàn bộ khoáng mạch luyện hóa. Mặt khác đều mặc kệ. Trước thành tiên lại nói. Nơi nào sẽ sống bây giờ như vậy khổ bức. Theo cảnh giới tăng lên. Phổ thông giúp phần thưởng. Đều muốn hơn 40 vạn tu vi giá trị. Không chơi nổi a Lâm Hổ cười khổ nói. Chuyện này cảm giác không đáng tin cậy. Xảo Ngọc cùng ta cộng lại. Đều không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Chu Tử Hoa suy nghĩ một chút nói. Ta bộ phận kia tăng thêm đây cũng không đủ. Bất quá trễ chút nữa. Chín thành sinh ý làm mở. Có lẽ thời gian ngắn có nhiều như vậy tài chính. Nhưng là hướng về chín thành bên ngoài phát triển. Lại cần rất nhiều tài chính. Không tốt lắm đồng A. Lâm Hổ khổ não. Nếu không để lão tổ mượn ngươi Chu Tử Hoa hỏi. Diệp Như đều mập chảy mỡ. Tăng thêm bất động sản. Từng có ước sản nghiệp. Bạc kiếm thi cấp bậc này. Sợ là không có vài tỷ. Đều không có ý tứ nói mình là đại lão. Vay tiền ngược lại là có thể. Nhưng đột nhiên từ phú ông trở thành vác ông cảm giác có chút khó chịu a. Lâm Hổ sầu mi khổ kiểm lên. Để Xảo Ngọc Miêu diễn kịch. Cũng nên cho nàng tìm đáng tin hậu trường mới được. Tuy nói nàng là Mã Thượng Tham nhất mạch. Nhưng Mã Thượng Tham người kia cứ như vậy. Xảo Ngọc cấp bậc này. Không có 1000 cũng có 800. Thiếu một cách không ảnh hưởng toàn cục. Để cho hắn xuất thủ. Chỉ có thể dùng tiền. Lâm Hổ nghĩ nghĩ trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng. Lão Chu, ngươi tại Mã Thượng Tham một bên kia chen mồm vào được sao? Chu Tử Hoa gật đầu nói, ta tương đối đặc thù. Tại các vị lão tổ trước mặt, vẫn có thể nói lên một hai câu. Nhưng là có thể thành hay không? Liền không có cách nào bảo đảm. Nàng là Chu Như họ ban tên cho. Náo ra một cách đại ô long. Sau đó tên tuổi lập tức liền vang lên. Thập nhị kình cao thủ đều biết nàng cách này tồn tại. Cũng đều gặp qua nàng. Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói. Ta sợ ngươi phân lượng không đủ. Vấn đề này dù sao cũng là bán yêu sự tình. Công thâu xảo tiền bối hẳn là thật để ý. Có lẽ có thể mang lên nàng. Giúp làm cái cam đoan. Chu Tử Hoa hứng thú. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn mua trong tay hắn thông tin trận pháp. Lâm Hổ hai mắt lóe ánh sáng. Đồ chơi kia mới là đại sát khí a. Tu chân giới nhân khẩu nhiều như vậy. Nếu quả thật có thể thành lập được một cái hệ thống truyền tin. Hoàn toàn có thể nằm thu tiền. Trước mắt vấn đề lớn nhất. Lấy Mã Thượng Tham cá tính mà nói. Nhất định có thể bán. Nhưng là kêu giá tuyệt đối sẽ không thấp. Nói không chừng chính là 3000 vạn thượng phẩm linh thạch cái gì. Trước mắt lưu động là hạ phẩm linh thạch. 100 viên hạ phẩm linh thạch tương đương một khỏa trung phẩm. 100 viên trung phẩm tương đương một khỏa thượng phẩm. Hổ ra ta liền ha ha. Liền nữ tu chi ra muốn kiếm được nhiều tiền như vậy trong ngắn hạn là tuyệt đối không có khả năng. Còn nữa hổ ra phải có nhiều tiền như vậy trực tiếp tăng lên cảnh giới, sau đó ăn cướp trắng trợn tính. Chu Tử Hoa giật mình nói. Vật kia mặc dù có thể bán. Nhưng là tuyệt đối giá trên trời. Bán ta đều chưa hẳn có thể mua được. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Hoàn toàn mua lại đương nhiên không được. Nếu như chỉ là bộ phận đây giống như manga như vậy. Ta hiến kế cùng thực tế thao tác. Hắn phụ trách ra kỹ thuật. Sau đó nằm lấy tiền. Ta cảm thấy chỉ cần là kiếm tiền sự tình. Hắn hẳn là sẽ tâm động. Lâm Hổ suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Chu Tử Hoa im lặng. Mã Thượng Tham người này. Toàn thiên hạ đều hiểu. Chỉ cần có thể kiếm tiền. Thứ gì đều có thể bán. Chỉ cần Lâm Hổ ý nghĩ có thể khiến cho tâm hắn động. Thật là có khả năng này. Lâm Hổ còn nói thêm, đương nhiên. Người này không đáng tin cậy cũng là có tiếng. Tốt xấu phải có cao thủ hỗ trợ làm chứng. Miễn cho sự tình làm về sau. Hắn lại cho ta tới cách đổi ý. Có thể được không? Chu Tử Hoa vẫn rất động tâm. Lâm Hổ nói ra. Hắn cái kia thông tin thủ pháp. Hết sức không hợp thói thường. Dùng cũng phi thường phí tiền. Thông tin một lần. Linh thạch tính ra hàng trăm hàng ngàn. Nhưng mắc như vậy. Bình thường có thể sử dụng mấy lần? Chu Tử Hoa lắc đầu nói. Không chỉ. Hắn có cái bí mật con đường. Thông tin một lần. 10 vạn linh thạch 30 lãi. Vượt qua còn muốn tính thêm tiền. Ta cùng lão tổ thông tin. Đều là đúng thời gian nói chuyện. Thủ đoạn này nàng liền thường xuyên dùng để liên hệ lão tổ. Đó là thật thịt đau a. Tu chân thế giới lão hổ 90 chương 955 vừa vào mã môn sâu như biển canh thứ nhất. Lâm Hổ hít sâu một hơi nói. Đen như vậy đen đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Tóm lại rất nhiều lão tổ bên trong. Ta ghét nhất chính là hắn. Phàm là cùng hắn dính vào điểm quan hệ sự tình. Ta kim khố liền muốn rút lại một mảng lớn. Chu Tử Hoa đại tố khổ. Lâm Hổ cũng nhức đầu a. Kỹ thuật tốt như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác tại loại người này trong tay đây. Nhưng thay cái góc độ đến nghĩ, nếu như không phải không có tiết tháo chút nào mã thượng, Hổ gia có khả năng mua được cái đồ chơi này sao? Lâm Hổ nói ra. Dù sao vấn đề này nâng nâng cũng tốt. Xảo Ngọc đi được chính là mã thượng tham nhất mạch. Nàng cả ngày vắt óc tìm mưu kế kiếm tiền, liền là muốn ở mã thượng tham nơi đó lấy tới tiếp theo công pháp. Tên vương bát đản này quả thực. Xuyệt Chu Tử Hoa vội vươn tay ngăn chặn Lâm Hổ miệng, nói ra chớ mắng hắn, sẽ bị cảm ứng được. Lâm Hổ giật nảy mình. Cái này ngưu bức sao nói như vậy. Hổ ra ngày bình thường nhổ nước bọt Bạch Đại Mụ thời điểm, nàng kỳ thật cũng có cảm ứng, bất quá Bạch Đại Mụ người này không lên tiếng, lại đại nhân không chấp tiểu nhân, hẳn là sẽ không so đo vấn đề này, càng không có khả năng ghi tạc tiểu bản bản bên trên. Ngày sau cùng Hổ ra tính sổ sách ạ. Lâm Hổ bận biểu hạ giọng nói ra. Hắn thế mà đem mình công pháp phá thành từng cái cảnh giới. Mỗi tăng lên một cảnh giới, liền muốn mua sắm một lần cảnh giới kia công pháp. Vô sỉ. Quá mức quá đáng. Vấn đề này Lâm Hổ cũng là về sau mới biết. Bất quá lúc kia Xảo Ngọc không cân nhắc nhiều như vậy. Nàng bản thân cảm thấy mình có thể xử lý Trần gia lão tổ cũng đáng giá. Cho nên chỉ là tại tiết kiệm tiền mời mã thượng tham xuất thủ, cũng không cân nhắc sự tình phía sau. Bây giờ muốn đột phá, mới bắt đầu kiếm tiền, dự định đi mua yêu anh cảnh công pháp. Chu Tử Hoa nhỏ giọng nói ra. Ta mỗi lần đi chỗ của hắn, hắn đều pha cho ta uống trà, vẫn là đặc biệt quý loại kia. Ta còn không thể không uống. Chỉ khi nào uống, liền phải đưa tiền điển hình ép mua buộc bán, nhấc lên mã thượng tham. Chu Tử Hoa trong bụng có ngược lại không xong nước đắng. Xảo Ngọc là thành cũng mã thượng tham, bại cũng mã thượng tham. Vào môn hạ của hắn, học công pháp của hắn, liền không có cách nào thoát khỏi vấn đề này. Muốn càng tiến một bước, chỉ có thể tiếp tục tiêu phí. Lâm Hổ cũng thay đầu nàng đau. Nguyên anh cảnh giới công pháp liền muốn tiêu tốn 7-8 ngàn vạn linh thạch. Xảo Ngọc miễn cưỡng có thể lấy ra được đến. Nhưng vạn tượng cảnh, độ kiếp cảnh đây, cái này ca múa nhạc vài phút hơn 100 triệu. Cho nên làm người phải có dã tâm. Tốt nhất là trộn lẫn đến thiên địa đệ nhất hào, trở thành mã thượng tham thân truyền đệ tử. Sau đó sống được so với hắn tăng thêm. Tốt kế thừa di sản của hắn. Dù sao sự tình cứ như vậy. Lão Chu, ngươi tìm một cơ hội nói chuyện, nhìn chúng ta một chút có thể hay không ở cái này nhạn qua nhổ lông ra hỏa trong tay chiếm chút tiện nghi. Lâm Hổ cười hắc hắc. Chu Tử Hoa tấm kia gương mặt tuyệt đẹp bên trên cũng hiện lên một tia nụ cười bị ủi. Đúng, chiếm tiện nghi của hắn. Lâm Hổ trong lòng giật mình không thôi. Lão Chu đây là bị mã thượng tham bấy không nhẹ a. Ngươi tốt xấu là một trưởng bối, bắt lấy tiểu bối nhổ lông dê có ý tứ sao? Nói xong chuyện này, Lâm Hổ rời đi phủ thành chủ, sau đó tìm tới Xảo Ngọc cũng nhấp nhấp. Xảo Ngọc sững sờ nói, cái này có thể được không? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Ngươi có thể thoát ly mã thượng tham nhất mạch sao? Không thể a. Xảo Ngọc một quyết miệng, vừa vào ngựa cửa sâu như biển a. Lâm Hổ cười ha hả nói, vậy liền so thoát ly mã thượng tham mạch này đơn giản hơn một chút. Lời này cũng không phải ăn nói suông. Thông tin tam cử đầu, sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là đùa giỡn? Thiên hạ có bao nhiêu người một khi nuôi thành thói quen, liền không bao giờ còn có khả năng ly khai cái này thông tin thủ đoạn. Tu sĩ tuổi thọ vừa dài, lần bế quan khả năng liền mấy chục năm, phần món ăn phí đều có thể kiếm một món hời. Ấy hắc hắc. Lâm Hổ tiện tiện nở nụ cười, khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Xảo Ngọc ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất cảm động. Dù sao nàng tình huống cứ như vậy, cho nên cho dù là không quen hóa hình, cũng buộc mình hóa hình. Lý do đó là có thể kiếm tiền. Những ngày tiếp theo, Công Thâu Nguyệt tạm thời lưu tại Bạch Hổ Thành, hỗ trợ xử lý lưu ảnh thạch vấn đề. cũng nhìn được tiên tử thời đại uy lực cùng buổi họp báo mới lạ, đối với Lâm Hổ càng là bội phục không được. Lão Chu bên này cũng bắt đầu tiểu thuyết cùng manga đăng nhiều kỳ. Bán yêu cố sự bắt đầu hành trình. Thời đại bối cảnh tại tu chân giới, tại sau đại chiến, trên đại thể thay vào Naruto cố sự là được rồi. Mà Chu Tử Hoa cũng mười phần ra sức. Liên lạc Bạch Kiếm Thi. Lại liên lạc Công Thâu Xảo. Thảo luận tới phim bom tấn sự tình. Xảo Ngọc gặp phải vấn đề. Cùng Lâm Hổ ý nghĩ. Từ hai vị đại lão góc độ đến xem. Nếu như thông tin thủ đoạn có thể rộng rãi vận dụng, tuyệt đối có thể hóa giải tu chân giới trước mắt phiền phức. Địa vực quá rộng lớn. Liên hệ thủ đoạn khuyết thiếu. Như thông tin phù thủ đoạn như vậy. Thuận tiện là thuận tiện. Lại dễ dàng so với người chặn được. Còn nữa chi phí cũng là rất cao. Có thể không sử dụng thì không sử dụng. Mã Thượng tham thông tin trận pháp, bọn họ cũng từng có ý đồ. Nhưng là tạo giá quá cao. Muốn thu hồi chi phí. Liền không thể tránh khỏi cần cao hơn thu phí. Không có mấy cái tu sĩ tiêu phí nổi. Cho nên cũng liền thôi. Lâm Hổ đã mang đến rất nhiều kinh hỉ, có lẽ một lần này cũng sẽ không kém. Hai vị đại lão đối với hắn đáp lại chờ mong. Công Thâu Xảo cố ý coi đây là lấy cớ. Rời đi Bạch Trạch Thành. Tự mình chạy đến Bạch Hổ Thành làm khách. Bạch Đại Mụ cũng đã lâu hiện thân. Lâm Hổ đến nay không minh bạch nàng liền ở tại Phủ Thành Chủ, nhưng bình thường chính là tìm không thấy nàng. Chẳng lẽ cái này chính là cao thủ bức cách Mã Thượng Tham ta không có tới. Bất quá Công Thâu Xảo cùng Bạch Kiếm Thi cùng nhau nhấc lên vấn đề này. Cũng để cho hắn khá là cảm thấy hứng thú. Cho nên một lần này quyết định không thu phí. Vận dụng một lần thông tin trận pháp. Cùng Lâm Hổ tâm sự. Đương nhiên cái kia thịt đau biểu lộ thật giống như tổn thất mấy ngàn ức một dạng. Trong Phủ Thành Chủ. Lâm Hổ cố ý mang đến Lão Tần, xoát xoát mặt, hữu ích hậu kỳ phát dục. Gian phòng bố trí trận pháp, cam đoan một lần này nói chuyện, không có người sẽ biết. Trận kỳ bố trí xong. Mã Thượng Tham cái kia đặc biệt giọng nói hiện lên. Chính là ngươi tiểu tử muốn theo ta nói thông tin trận pháp sự tình a. Nói thẳng ngươi ý nghĩ a. Không nên lãng phí thời gian. Lâm Hổ nhìn một chút một bên Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo. Hai người bọn họ đều gật đầu một cái, ra hiệu Lâm Hổ có thể nói tình hình cụ thể. Lâm Hổ lập tức mở miệng nói, tiền bối. Ta liền trước tiên nói một chút ta đối tiền bối thông tin trận pháp lý giải a. Trận kỳ xem như phó trận. Ở địa phương nào đó. Còn có cùng loại với một cái cơ trạm địa phương. Chính là chủ trận. Hai cái trận kỳ bố trí trận pháp. Mượn từ chủ này trận liên tiếp. Đạt tới viễn trình thông tin thành quả. Lâm Hổ nghĩ hồi lâu, nguyên lý trên cơ bản cũng chính là như vậy. Mã Thượng Tham không chần chờ. Dù sao thời gian là vàng bạc. Hắn gật đầu nói. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng là chi tiết rất phức tạp. Ngươi ý nghĩ. A khéo léo cùng Kiếm Thi đề cập với ta. Nhưng ta muốn biết. Ở như thế ngầm cao chi phí phía dưới. Ngươi muốn như thế nào đạt thành lợi nhuận mục đích cuối cùng nhất. Lâm Hổ khẽ cười nói, dùng nhiều người, chi phí tự nhiên trở về. Mã Thượng Tham phản bác. Chi phí bày ở chỗ này. Phí tổn đã không ít. Người bình thường căn bản dùng không nổi. Tự nhiên là không tồn tại dùng nhiều người. Nhưng nếu như dùng nhiều người. Chi phí không phải một cách tự nhiên liền xuống dáng sao một người sử dụng là 1.000 linh thạch. 1.000.000 người sử dụng. Cũng có thể tính 1.000 linh thạch. Mã Thượng Tham xứng sờ, tiếp theo nói thú vị, ngươi nói tiếp nói nhìn. Tu chân thế giới Lão Hổ 90 chương 956 chính chúng ta bán trận kỳ canh thứ hai. Lâm Hổ nói tiếp. Kỳ thật chi phí vấn đề. Kiến tạo chủ trận là một mặt. Một phương diện khác chính là trận kỳ cùng trận kỳ tầm đó. Sinh ra nối liền tiêu hao. Mã Thượng Tham thanh âm truyền đến. Không sai. Thành lập một tòa chủ trận. Liền cần quá 100 triệu linh thạch. Mà đó cũng không phải chủ yếu nhất vấn đề. Mà là sử dụng bên trong chi phí rất cao. Khoảng cách xa gần. Ảnh hưởng cực lớn chi phí. Bây giờ ta nhiều lắm có thể làm được thu chi cân bằng. không có cái gì lợi nhuận. Lâm Hổ trợn trắng mắt, cũng không biết gia hỏa này lời này phải chăng là thật. Nhưng Lâm Hổ dám khẳng định, không lợi nhuận là không thể nào. Nếu không ngươi Mã Thượng Tham có thể tiếp tục làm tiếp, cho dù là thực đưa vào hoạt động phương diện không kiếm tiền. Liền lão Chu mà nói, còn có một cái đường dây truyền tin bí mật tồn tại, Ngự Thú Tông cao thủ dùng để liên lạc thủ đoạn. Vẹn vẹn cái này chỉ sợ Ngự Thú Tông liền sẽ bỏ tiền ra để cho hắn chống đỡ tiếp. Lâm Hổ lập tức hỏi, xét đến cùng vẫn là dùng quá ít người. Nếu như sử dụng nhân số có thể lên một bậc thang, chi phí tự nhiên là có thể giảm xuống. Không nhiều người có thể sử dụng được, Mã Thượng Tham nói ra. Điểm ấy Bạc Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo, thậm chí ngay cả lão Chu đều âm thầm gật đầu. Quá mắc. Bàn về lãi đến tính toán linh thạch, hít thở mấy cái khí, chính là mấy chục trên trăm linh thạch không có. Quách gia lão tổ dạng này sợ là đều sẽ chần chờ, chớ đừng nhắc tới mở rộng ra. Quách gia nếu là nhiều mấy cái dùng cái này, vạn nhất có ai nấu điện thoại cháo, sợ là có thể chơi đến quách gia lão tổ sụp đổ. Lâm Hổ nói ra, vậy liền giảm bớt chi phí. Liền vừa rồi nói, đơn giản là khoảng cách xa gần vấn đề. Nhưng nếu như trung gian lại tăng thêm cỡ nhỏ hoặc là cỡ trung trong trận pháp chuyển, có thể làm được sao? Mã Thượng Tham nghi ngờ nói. Ngươi là nói lại thêm trận pháp trung chuyển làm được là làm lấy được. Nhưng cách này có ý nghĩa gì giảm xuống chi phí a? Tỷ như ngươi tại Bạch Hổ Thành thành lập một cái chủ trận, nếu như vẹn vẹn dựa vào cái chủ trận này đến liên tiếp câu thông, khoảng cách xa tiêu hao không khỏi cũng quá lớn à. Thông tin trận pháp kỳ thật cùng truyền tống trận pháp nguyên lý giống nhau, chỉ bất quá một cách là truyền lại người, một người là truyền lại thanh âm, đều liên quan đến không gian huyền bí. Nói đến liên tiếp thanh âm, so liên tiếp người đơn giản rất nhiều, nhưng chi phí chưa chắc sẽ thiếu đi nơi nào. Truyền tống người, đó là đả thông không gian, đem người ném qua đi, xong việc đã có thể nhốt bế hai địa phương không gian liên hệ. Truyền lại thanh âm là cần thành lập một cái không gian con đường, để song phương thanh âm có thể tại hai mặt trận kỳ bên trong lẫn nhau truyền lại. Đây là một cách bền bỉ tính thủ đoạn, cho nên khoảng cách càng xa, hao tổn lại càng lớn. Nhưng nếu như trung gian thành lập trạm trung chuyển, đến rút ngắn khoảng cách này, chi phí phương diện tự nhiên có thể giảm bớt xuống tới một chút. Mã Thượng Tham bắt đầu trầm mặc. Phương pháp được không? Nhưng là có ý nghĩa gì? Dùng cũng không có nhiều người a. Làm phiền toái như vậy, chi phí không xuống được, còn không phải là không thể kiếm tiền. Hắn thử dò xét nói, trung chuyển trận pháp cũng được, đích xác có thể trình độ nhất định tiết kiệm tiêu hao. Có thể coi là như thế này. Như thế nào kiếm tiền? Chỉ cần có thể giảm xuống một bộ phận chi phí, tiếp lấy liền đem chi phí gả tiếp đến hộ khách trên người, để càng nhiều người sử dụng, làm dịu chi phí áp lực liền có thể. Ưu thế của chúng ta ở chỗ tức thời thông tin, trận kỳ hướng trên mặt đất cắm xuống liền có thể câu thông tin tức. Nếu như tu sĩ ra ngoài thăm dò, có thứ này liên lạc lên sẽ rất thuận tiện. Thử nghĩ một chút, một đám tu sĩ mai phục đối thủ, tin tức truyền lại cực kỳ trọng yếu. Nếu như chỉ là mấy viên linh thạch, liền có thể nắm chắc người của mình đồng tính, nắm vững đối phương hành tung. Chẳng lẽ còn sẽ bỏ không được? Mã Thượng Tham buồn cười nói. Làm sao có thể mấy viên linh thạch liền có thể thông tin một lần? Chi phí không tính tiền. Lâm Hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Theo khoảng cách tính a, tỷ như lấy ngàn dặm vì một cái khảm, thích hợp gia tăng thông tin phí tổn. Tới gần trung chuyển trận pháp địa phương, chi phí đương nhiên sẽ không quá cao, thu phí cũng có thể thích hợp tiện nghi. Tỷ như tại Bạch Hổ Thành tính bản địa thông tin, mà Bạch Hổ Thành liên hệ Chu Tước Thành, liền xem như dị địa thông tin, khoảng cách xa, phí tổn tự nhiên cao hơn. Ngự Thú Tông bên trong Mã Thượng Tham trừng trực hai mắt, còn có thể chơi như vậy? Đích thật là như thế. trong khoảng cách chuyển trận pháp gần tiêu hao tự nhiên thấp. Bởi vì cần đả thông không gian không xa, mà khoảng cách xa chi phí tự nhiên cao. Trước kia hắn không nghĩ tới như vậy chi tiết đồ vật còn có thể dựa theo khoảng cách xa gần đến thu phí. Trước kia đều là một cái số bình quân. Tỷ như khoảng cách gần liên hệ cần hao phí 10 viên linh thạch một lần. Cự ly xa cần 100 viên linh thạch. Hắn liền điều hòa lấy 110 viên linh thạch đến tính toán. Giá cả tự nhiên hơi cao. Nhưng ngươi muốn càng nhiều người sử dụng, giá cả tất nhiên muốn khống chế ở tu sĩ có thể tiếp nhận phạm vi. Lấy khoảng cách để cân nhắc giá tiền, cái này tương đối thích hợp. Bình thường tu sĩ liền xem như dùng để liên hệ, cũng nhiều lắm thì liên hệ sấp xỉ 1000 bên trong người. Lại xa bọn họ cũng không nhận ra. Liên hệ cách cỏng lông, như tiểu bàn tử cách này, người quen đều tại Bạch Hổ Thành, khoảng cách căn bản không xa. Tăng thêm trung chuyển trận pháp liền tại phổ cận, tiêu hao cực kỳ thư thớt, vấn đề tự nhiên không lớn. Một bên Bách Lý Kỳ cũng tò mò quan sát tới. Mã Thượng Tham không có cách nào rời đi tôn chủ bên ngoài đại điện, tự nhiên là ở chỗ này thao tác. Bách Lý Kỳ bố trí trận pháp, phương diện an toàn tự nhiên không cần lo lắng. Lâm Hổ ý nghĩ khá là thú vị. Hắn lập tức nói ra, nếu là thật sự có thể thúc đẩy việc này, đối với ta Ngự Thú Tông mà nói cũng là một chuyện tốt. Thông tin không tiện lợi, dẫn đến một lúc lâu chiến cơ đến trễ. Đặc biệt là vận dụng thông tin phù đưa tin, nếu như nửa đường bị chặn đường, khả năng liền sẽ đến trễ chiến cơ. Mã Thượng Tham trong lòng cũng là bội phục, thế nhưng mặt ngoài vẫn có chút không phục. Hắn nói ra, có thể dựa theo ngươi thuyết pháp, vẹn vẹn Bạch Hổ Thành, chí ít liền muốn thành lập một tòa tổng trận, 3 tòa trung chuyển trận pháp, 9 thành phạm vi càng lớn. Cái này chi phí đầu nhập vào, trong ngắn hạn nhưng là không có pháp hồi vốn. Huống chi vì hoàn thiện dò xét thông tin thủ đoạn, còn cần không ngừng thành lập trung chuyển trận pháp, cùng vận hành trận pháp. Ngự Thú Tông cũng không dám chơi như vậy. Không phải còn có trận kỳ nha. Mã Đại Thúc lợi hại như vậy, thông tin trận pháp loại này thần kỳ thủ đoạn đều có thể lấy ra. Chúng ta có thể đại lượng chế tạo trận kỳ bán a. Muốn sử dụng thông tin thủ đoạn, trận kỳ là cần thiết, cũng không thể chúng ta cho không a. Phương diện này thủ hạ ta thì có sản nghiệp có thể làm, ta cũng nghiên cứu qua, đồng dạng trận kỳ không khó chế tạo. Lâm Hổ nói theo. Chính chúng ta bán trận kỳ, Mã Thượng Tham trợn mắt hốc mồm. Lâm Hổ trong lòng ừ một tiếng. Cái này chẳng phải là điện thoại nha. Đơn giản chính là không có điện thoại cái kia lòe lòe công năng. Trước mắt liền có thể thông tin, nhưng là liên quan đến không gian nguyên lý, tương lai nói không chừng còn có thể trực tiếp truyền tống vật phẩm đây. Lâm Hổ gật đầu nói, cân nhắc đến người sử dụng nhiều về sau, trận kỳ cũng sẽ biến nhiều, cho nên phương diện này nhất định phải quy phạm một lần. Một cái trận kỳ một cái số hiệu, tốt nhất là chế định vì 11 vị trở lên. Muốn liên lạc đối phương thời điểm, thông qua số hiệu định vị liền có thể. Cho nên trận kỳ đương nhiên phải do chúng ta tới chế tạo. Mà cái này chính là một bộ phận lợi nhuận vị trí. Tăng thêm trận kỳ sẽ hao tổn, trên cơ bản mấy năm liền sẽ thay đổi một lần, lại có thể lại cắt một bút. Tiếp theo chính là thông tin phí tổn vấn đề. Cân nhắc đến duy trì phí, cùng đưa vào hoạt động phí tổn, nếu có người mua trận kỳ không sử dụng, liền sẽ tạo thành nhất định lãng phí tài nguyên. Cho nên trận kỳ mỗi tháng cố định cần thu lấy một chút phần món ăn phí tổn. Đương nhiên phần món ăn phí tổn cấp bậc cao có thấp có, tại liên lạc hai bên thời điểm, có thể được tới trình độ nhất định ưu đãi. Tu chân thế giới Lão Hổ 90 chương 957 Mã Ca Ngưu bức canh ba. Lâm Hổ nói, Mã Thượng Tham đều hiểu. Nói đơn giản đến, chính là dùng bán trận kỳ tiền đi dựng trận pháp. Đừng nhìn trận kỳ lợi nhuận sẽ không quá cao, đào lên chi phí khả năng cũng liền mấy viên linh thạch lợi nhuận. Nhưng là làm một chuyến này, có cái điều kiện tiên quyết, kia liền là nhiều người a, một người mấy viên linh thạch, 100 vạn cái tu sĩ, chính là mấy trăm vạn linh thạch a, chỉ cần chi phí thỏa đáng, khống chế ở 10 viên linh thạch trở xuống, chín thành mua được trận kỳ, chí ít cũng tại 1 ức trở lên. Cái này còn không nói địa phương khác, như Ngự Thú Tông bên này, nhân viên càng nhiều càng hào khí, giá cả còn có thể thích hợp tăng lên. Bởi vậy, Mã Thượng Tham nghĩ tới một cách lợi nhuận. Trận kỳ cũng có thể phân chia ra cấp bậc đến. Đồng dạng tiện nghi liền phổ thông một chút. Cho kẻ có tiền, người có thân phận dùng cái chủng loại kia, làm sao xa hoa liền làm sao tới. Vàng thủy tinh không cần tiền trên mạng nảm. Muốn để bọn họ minh bạch, đây chính là thân phận địa vị biểu tượng. Còn có cái kia cái gì số hiệu, nếu như người sử dụng nhiều, đây là ép không thể thiếu sự tình. Một cái trận kỳ đối ứng một cái số hiệu, liên hệ tới mới có thể thuận tiện một chút. Không đến mức nghĩ sai rồi, náo ra liên hệ lầm người loại này quả đen. Loại này số hiệu cũng có thể biện pháp bán. Không, tốt nhất là đập như thường quy là 11 vị trở lên. Bán lấy tiền cũng không giống nhau. Tỷ như 6 số 6 666666. 6 cái 8. Tuyệt đối có thể bán đi giá tốt. Lâm Hổ nếu là biết rõ Mã Thượng Tham suy một ra ba, nghĩ ra loại vật này, chỉ sợ cũng đến giơ ngón tay cách lên, tán thưởng một tiếng. Mã ca ngưu bức tiếp theo chính là phần món ăn phí. 1 tháng 5 viên linh thạch, xem như cơ sở. Nếu phổ thông trận kỳ, bán 10 viên linh thạch, lợi nhuận khả năng cũng liền 5 viên linh thạch. Nhưng là tu sĩ một khi mua viên linh thạch này, thấp nhất liền muốn mua sắm một cái lồng bữa ăn. 5 viên linh thạch cất bước. Một cái trận kỳ phỏng đoán cẩn thận có thể sử dụng 3 năm. 3 năm chính là 36 tháng. 1 tháng 5 viên linh thạch, đây chính là 180 linh thạch tới tay. Mấu chốt là trận kỳ hỏng, hắn còn phải tiếp tục mua sắm trận kỳ, tiếp tục mua sắm phần món ăn. Mã Thượng Tham hít một hơi khí lạnh. Ta lại nhảy cách đi. Cách này ca múa nhạc đây là muốn kiếm lời tu sĩ cả đời tiền a. Dù sao làm sao dày vò, miễn là ngươi dùng, ta liền có thể liên tục không ngừng kiếm tiền. Hơn nữa tu sĩ có cái vấn đề lớn nhất, chính là pháp bảo dễ hỏng. Có ít người mạng lớn, có ít người mệnh ngắn. Mệnh ngắn tiền trả, sau đó ở ra rắm. Bộ phận này liền xem như trong sáng kiếm lời. Căn bản không cần sinh ra thông tin phí tổn. Liền bán trận kỳ cùng phần món ăn tiền. Mạng lớn có thể sống mấy ngàn tuổi. Cái cảnh giới này, tối thiểu nhất cũng là mua sắm hơn ngàn linh thạch trận kỳ. Mở 888 linh thạch phần món ăn. Bắt lấy hắn kiếm lời mấy ngàn năm. Phát đại tài ca múa nhạc. Ta trước đó làm sao lại không nghĩ đến điểm này. Tầm nhìn hạn hẹp a, ta chỉ hướng về chi phí cao, không chịu đầu nhập. Nơi nào nghĩ đến trận pháp thứ này. Đầu nhập về sau, trừ bỏ duy trì cùng sử dụng, tối thiểu nhất cũng có thể dùng tới mấy ngàn năm. Cái này lợi nhuận tối thiểu nhất có thể vượt lên gấp trăm lần lại nói thông tin phí tổn. Vạn dặm bên trong liên hệ, khẳng định dùng nhiều nhất. Dù sao phổ thông tu sĩ chiếm cứ đa số, tiền không nhiều, giao hữu vòng tròn cũng không lớn. Hết lần này tới lần khác bộ phận này thành bổn là thấp nhất. 30 hơi thu hắn nửa viên linh thạch. Giá cả không cao, còn có thể chia đôi kiếm lời. Không đến 30 hơi, cứ dựa theo 30 hơi đến thu phí. Vượt qua 30 hơi, thu thêm nhất định phí tổn, cho một điểm ưu đãi. Kỳ thực vẫn là mình kiếm lời. Cái này sợ là muốn nằm ở trong nhà kiếm tiền. Ngoài vạn dặm liên hệ, mỗi gia tăng một vạn dặm, liền thêm thu một viên linh thạch dị địa liên hệ phí tổn. Vượt qua 10 vạn dặm, liền thêm thu 10 viên linh thạch. Ngoan ngoãn, kiếm lời a. Mã Thượng Tham tỉnh táo phân tích một chút, được không? Nhưng là trước mắt còn có một cái vấn đề rất lớn. Hắn mở miệng nói ra. Ngươi ý nghĩ ta hiểu, nhưng nếu như không có nhiều như vậy tu sĩ sử dụng, ý nghĩ của chúng ta cũng không có khả năng thành lập a. Có quan phương mở rộng, tự mình lại vận hành một lần, Chỉ cần tu sĩ thể nghiệm qua như vậy nhanh gọn công năng, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Mã Thượng Tham lập tức cười. Hắn lập tức nói ra. Vậy cụ thể lợi nhuận phương án? Lâm Hổ lập tức nói ra. Nói đến có thể kiếm lời, nhưng là tiền kỳ đầu nhập cũng rất lớn. Chúng ta cần rất lớn tài chính, cùng phía chính phủ ủng hộ cầm. Ta cảm thấy từ Bạch Đại Mộ, Công Thâu Xảo tiền bối, Mã Thượng Tham tiền bối liên thủ nhập cổ phần. Lâu dài đến xem, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Còn có ta. Một đạo thanh âm xa lạ từ trận kỳ bên trong truyền đến. Lâm Hổ sững sờ. Ai đây? Chu Tử Hoa bận bịu thần thức truyền âm nói. Là Bách Lý Kỳ lão tổ. Bạch lão tổ đại sư huyên của các nàng. Thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là bối phận bày ở chỗ này, nói chuyện rất có tác dụng. Hơn nữa hắn rất giảng đạo lý. Có hắn tại, Mã lão tổ tương lai hố cơ hội của ngươi không lớn. Lâm Hổ hướng nàng giơ ngón tay cách lên. Thế mà dễ dàng như vậy liền phát hiện mình kéo Bạch Đại Mộ cùng Công Thâu Xảo tiền bối tiến đến. Là lo lắng Mã Thượng Tham giở trò xấu. Nếu như liền mình và Mã Thượng Tham sạp hàng đứng lên về sau, Mã Thượng Tham không chừng liền đem mình đá ra. Sau đó mình chơi, cái kia còn làm cái rắm. Cho nên Lâm Hổ kéo nhiều mấy người cao thủ tiến đến, làm loãng lời của hắn quyền. Tiếp theo chính là cái này sinh ý nói đến lợi nhuận lớn. Nhưng Lâm Hổ trong tay tài chính, đừng nói là tài chính thành phạm vi thành lập chủ trận, sợ là Bạch Hổ thành đều ăn không cần. Vẫn còn cần kéo điểm tư kim tiến đến. Tiền kiếm lời nhiều rất tốt, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nhường ra một bộ phận lợi nhuận, cũng có thể được các đại lão hữu nghị. Ta. Còn có ta, lại là một thanh âm truyền đến. Lại là một rất giọng nữ dễ nghe. Nghe tuổi không lớn lắm. Lâm Hổ không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Chính là nhớ không nổi là ai. Chu Tử Hoa lại giải thích nói, đây là tông chủ. Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Tông chủ cũng tới. Vậy coi như sảng khoái. Bất quá tông chủ có vẻ giống như tuổi còn chưa lớn. Cũng không biết dáng dấp có đẹp hay không. Mã Thượng Tham nghe xong có chút chần chờ. Dù sao hắn là nghĩ một người ăn đến. Trước cùng Lâm Hổ làm lấy. Chờ sự tình làm về sau. Hắn liền một cước đem Lâm Hổ đá văng. Sau đó mình nằm lấy tiền. Nhiều người như vậy tiến đến, lợi nhuận chẳng phải là sẽ ít hơn rất nhiều? Bách Lý Kỳ há lại không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức nói ra. Lớn như vậy sinh ý, một mình ngươi cũng làm không xuống. Tiếp theo có chúng ta hỗ trợ, mở rộng không phải càng là thuận lợi một chút sao? Đơn một mình ngươi khẳng định làm không nổi. Bách Lý Kỳ mắt lão vừa mở, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Mã Thượng Tham ở trong lòng khinh bỉ hắn một phen. Đậu má lão gia hỏa này đang uy hiếp ta. Nếu là ta không cùng mọi người hùn vốn, bọn họ liền có thể cho ta chơi ngáng chân, không cho ta làm tiếp. Thập nhị kình riêng phần mình mang theo một phe thế lực. Lão tổ nếu như tỏ thái độ không cho trong tộc hậu bối mua sắm, không cho phép tàn tin tức, hắn Mã Thượng Tham còn chơi một cái sắm, liền xem như có toàn bộ kế hoạch cũng sẽ bị bọn họ cáo chết. Xem như ngươi lợi hại. Mã Thượng Tham nghĩ nghĩ, có chút kiếm lời. Dù sao cũng so không có kiếm lời. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Bách Lý Kỳ vuốt ve râu ria, cười nói, như thế rất tốt. Lại nói ngươi cái kia trận pháp cùng trận kỳ khẳng định cần cải tiến một phen. Một chút tính kỹ thuật vấn đề, có ta cùng Công Thâu Xảo hỗ trợ, không phải càng tốt sao? Một cách tinh thông trận pháp, một cách tinh thông kỳ môn dị thuật, hợp tác lên, tuyệt đối làm ít công tu chân thế giới. Lão Hổ 90 chương 958 ngươi xác định không phải thèm nàng thân thể canh bốn tỉ mỉ nghĩ lại. Mã Thượng Tham cũng chỉ có thể nhận. Dù sao căn cứ Lâm Hổ ý nghĩ, hắn trận pháp cũng là cần ưu hóa. Rất nhiều phương diện chi tiết muốn điều chỉnh. Nếu như có thể lại giảm xuống một lần chi phí, vậy thì càng tốt hơn. Vậy liền tạm định từ tông chủ Bách Lý Kỳ. Ta. Công Thâu xào. Bạc Kiếm Thi cùng ngươi Lâm Hổ Hùng vốn làm cái này sinh ý. Mã Thượng Tham mặc dù rất tham, nhưng coi như một cái cầm được thì cũng buông được nam nhân. Bạc Kiếm Thi mở miệng nói ra. Đã như vậy. Vậy liền quyết định như vậy à. Theo ta thấy lợi nhuận phương diện. Mã Sư Huyên cùng Lâm Hổ đều chiếm hai thành. Hai thành giao cho Ngự Thú Tông. Tông chủ cùng bọn ta bốn người đều chiếm một thành như thế nào. Lâm Hổ cùng Mã Thượng Tham một số phương diện rất giống. Tỷ như lúc này. Đều cảm giác được thịt đau. Hai thành lợi nhuận à, nhưng vấn đề này làm lớn. Liền không đơn thuần là Ngự Thú Tông. Muốn đi ra Ngự Thú Tông. Có hai cái này thành lợi nhuận. Ngự Thú Tông liền có thể tự mình kết quả. Chỗ tốt tuyệt đối càng lớn. Hơn nữa dạng này cũng có thể từ Ngự Thú Tông điều tài chính. Vì đại cuộc suy nghĩ. Nhấn đám người cũng không có ý kiến. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra. Ta có thể xách một cái yêu cầu nho nhỏ sao xem như buôn bán người đề xuất. Đám người mặc dù là đại lão. Nhưng tốt xấu cũng phải cho Lâm Hổ một chút mặt mũi. Không khỏi nhao nhao tỏ thái độ. Cứ việc nói. Có khó khăn gì. Chỉ cần có thể giải quyết. Đều không là vấn đề. Lâm Hổ nhìn xem Trần Kỳ nói. Ta nghĩ mời Mã Thượng Tham tiền bối nhận Xảo Ngọc là ký danh đệ tử. Xảo Ngọc, ta suy nghĩ. Thiên Tử Hào cái kia miêu yêu Mã Thượng Tham nghi ngờ hỏi. Ta thu đồ để yêu cầu thế nhưng là rất nghiêm khắc. Nàng mới Thiên Tử Hào hơn 2000 vị. Tạm thời còn không đạt được yêu cầu. Còn phải cố gắng tiêu phí mới được. A Lâm Hổ sớm biết hắn sẽ nói như vậy. Lập tức cười một tiếng. Nếu như Mã tiền bối nguyện ý thu nàng làm đồ. Ta sẽ cho nàng nửa thành lợi nhuận. Nghĩ đến nàng rất nhanh liền có thể đạt tới tiền bối yêu cầu. Nói trắng ra là Lâm Hổ chính là muốn hắn trước thu Xảo Ngọc vì ký danh đệ tử. Dù sao dựa vào tiêu phí tăng lên địa vị. Xảo Ngọc trước mắt cũng không nhiều tiền như vậy. Tính cả Lâm Hổ đều không đủ. 10 vị trí đầu đó là bảo thủ hơn ước tiêu phí. Thậm chí khả năng còn kinh khủng hơn. Còn nữa 10 vị trí đầu không phải điểm cuối cùng. Đệ nhất mới đúng ký danh đệ tử tính là cái gì chứ. Muốn làm coi như hắn thân truyền đệ tử. Mã Thượng Tham đến nay còn không có thân truyền. Là bởi vì vẫn chưa có người nào tài lực. Vượt qua nội tâm hắn danh giới cuối cùng. Nhưng Lâm Hổ tin tưởng. Chỉ cần có cái này nửa thành lợi nhuận. Cái kia Xảo Ngọc liền sớm muộn có thể đạt tới cấp độ này. Từ hắn nơi này mò được chỗ tốt. Cái này nửa thành lợi nhuận nói là cho Xảo Ngọc. Làm sao cũng không phải cho hắn Mã Thượng Tham. Lâm Hổ càng là hứa hẹn. Rất nhanh liền có thể danh phù kỳ thực. Cho nên Xảo Ngọc nhất định sẽ cầm số tiền kia ở hắn danh nghĩa tiêu phí. Mã Thượng Tham rất tâm động. Chỉ cần một cái không có cái gì chứng dùng ký danh để tử danh hào. Liền có thể đổi lấy chỗ tốt này. Cứ sao mà không làm đây. Lâm Hổ suy nghĩ Mã Thượng Tham hẳn là sẽ đồng ý. Dù sao hắn thấy. Một cái ký danh để tử mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hé miệng. Liền có thể thu một nhóm lớn. Dùng cách này đem đổi lấy nửa thành lợi nhuận. Tính toán không được. Nhưng đây cũng là Lâm Hổ cho hắn đào hầm. Cách này nửa thành lợi nhuận. Dù là lưu tại Lâm Hổ trên người. Tương lai cũng sẽ giao cho Xảo Ngọc. Sau đó tiến vào Mã Thượng Tham hầu bao. Nhưng hôm nay Lâm Hổ công nhiên chuyển nhượng cho Xảo Ngọc. Liền để Mã Thượng Tham sinh ra một loại ảo giác. Cách này nửa thành lợi nhuận là của ta. Nhưng mấu chốt là cái này cần Xảo Ngọc tiêu phí mới được. Nói cách khác Xảo Ngọc nếu như xong đời, hắn nửa xu đều lấy không được. Cho nên, hắn nhất định phải bảo bọc Xảo Ngọc mới được. Bà Kiếm Thi, Công Thâu Xảo cùng Lão Chu đều là biết rõ Lâm Hổ ý nghĩ. Trên thực tế các nàng lại không thể vượt qua quy củ. Nói là đem Xảo Ngọc thu nhập mình môn hạ. Xảo Ngọc tốt xấu là Mã Thượng Tham môn đồ. Nhưng nếu như nhắc lên vấn đề này, Mã Thượng Tham liền xem như đồng ý thu Xảo Ngọc vì ký danh đệ tử. Trong lòng hơn phân nửa cũng sẽ không để bụng. Không chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lâm Hổ tha lớn như vậy một vòng, riêng là đem Mã Thượng Tham cho bộ tiến vào. Mã Thượng Tham chính là Mã Thượng Tham. Hắn cảm thấy được không? Nhưng lại bản năng cảm thấy có vấn đề. Có chút nghi thần nghi dược. Không quá xác định nói. Ta nhớ lên ngươi. Ngươi cùng Xảo Ngọc tìm ta tán gẫu qua. Nhưng nàng là gì của ngươi? Đáng giá ngươi đem cái này nửa thành lợi nhuận tặng cho nàng. Hắn bản năng cảm thấy nơi này có hố. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại hoàn toàn không có đầu mối. Lâm Hổ đây là phòng ngừa chu đáo, sự tình đều còn không cất bước, hắn có thể biết rõ mới gặp duyệt. Lâm Hổ trầm giọng nói, ta đoạn đường này đi tới tu hành cũng tính không dễ. Mọi người tại đây nhất thời trợn trắng mắt. Ngươi còn tu hành không dễ, có chút tu sĩ tu luyện 5-6 ngàn năm. Đều chưa chắc có thể nhìn thấy lão chu cấp bậc này. Chớ nói chi là còn có thể kề vai sát cánh. Thỉnh thoảng đụng phải điểm đậu hũ ăn. Ngươi tu luyện mấy tháng, nhìn xem một bên ngồi là cái gì cấp bậc nhân vật, đối diện là cái gì cấp bậc nhân vật. Sau lưng còn có cái thiên miêu tồn tại. Liền cái này để tu hành không dễ. Tu sĩ khác nên nhìn ngươi thế nào, đám người khinh bỉ. Nhưng không ảnh hưởng Lâm Hổ phát huy. Hắn ngữ khí thâm trầm nói. Xảo Ngọc là ta trong tu luyện người dẫn đường. Đối ta tu hành có trợ giúp thật lớn. Ta có thể đi đến ngày hôm nay. Nhiều lần biến nguy thành an. Đều là bởi vì nàng dạy bảo. Không có nàng. Sẽ không có ngày nay ta. Nửa thành lợi nhuận. Là ta đưa cho nàng bước vào yêu anh cảnh giới lễ vật. Lâm Hổ ngữ khí thâm trầm, tựa như Xảo Ngọc đối với mình có bao nhiêu ăn tình đồng dạng. Một bên không dám lên tiếng Tần Uyển Nhi nghe xong, lập tức cảm thấy ghen ghét. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người. Cái này sinh ý khẳng định rất kiếm tiền. Hổ ra nhường ra nửa thành. Đây chính là thiên đại lợi nhuận. Nàng có chút thay Xảo Ngọc vui vẻ. Nhưng lại có chút khó chịu. Nàng cũng không phải là ghen tị người. Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc quan hệ nàng nhìn ở trong mắt. Bản thân cũng không bài xích. Nhưng ăn dấm cái đồ chơi này. Bản thân bản tính trời cho con người. Nếu như nàng không ăn dấm. Ngược lại đại biểu nàng đối Lâm Hổ không có cảm giác. Ngươi làm cái gì? Liên quan ta cái rắm. Đó mới phiền toái hơn. Bạch Kiếm Thi nhìn Lâm Hổ một cái. Nàng là một người biết chuyện. Nội tâm không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu đến. Ngươi xác định không phải thèm nàng thân thể. Mã Thượng Tham nghe xong. Hợp tình hợp lý. Lập tức gật đầu nói. Đã như vậy. Ta liền đặc biệt thu nàng làm ký danh đệ tử A. Bất quá đây là tạm định. Ta có thể cho nàng trong ngắn hạn thăng lên thiên tử thứ 10 vị. Nhưng là chỉ có 1 năm thời gian. Nếu như 1 năm thời gian. Nàng tiêu phí không đạt được cấp độ này. Cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hổ lập tức nhẹ nhàng thở ra thành. Về phần 1 năm thời gian. Chỉ cần sinh ý trải rộng ra. Cho dù là thông tin trận pháp tạm thời không có lợi nhuận. Vẹn vẹn nữ tu chi ra cùng nam tu chi ra lợi nhuận. Lâm Hổ xem chừng đều có thể đem Xảo Ngọc chống đỡ đi. Hắn lập tức gật đầu nói. Đây là chúng ta ước định. Ngoại nhân không biết. Vì để tránh cho chỉ trích. Ta hy vọng Mã tiền bối dựa theo bình thường thao tác đến. Không nên để lại phía dưới nghi kỵ. Ta minh bạch đạo lý này. Tông chủ và sư huyên muội môn đều tại. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta nuốt lời. Lại nói ta cũng không biết đập chiêu bài của chính mình. Ngươi yên tâm liền có thể. Mã Thượng Tham bảo đảm nói. Lâm Hổ gật đầu nói. Cái kia đã như vậy. Liền thừa phương diện chi tiết vấn đề. Mong rằng các vị tiền bối phí hao tâm tổn trí. Nghiên cứu thảo luận một cách thích hợp phương châm đi ra. Chúng ta tranh thủ mau chóng đồng thủ. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo miễn đăng ký 5 phút đồng hồ bên trong sẽ xử lý. Báo cáo sau mời kiên nhẫn chờ đợi. Cũng xe phép trang web. Tu chân thế giới lão hổ 90 chương 959 nam nhân đều không là đồ tốt canh năm Bách Lý Kỳ mở miệng nói. Chuyện đã định. Bất quá chúng ta cái này thông tin thủ đoạn. Có phải hay không cũng phải có cái thích hợp danh từ. Đám người nhất thời nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói, liền kêu liên thông a, liên thông ngươi ta hắn. Tên này tốt, đám người hài lòng cười một tiếng, chuẩn, tên này đủ ngay thẳng, ngụ ý cũng tương đối rõ ràng. Sự tình thuận lợi đã định. Lâm Hổ lúc này mới cáo biệt Bạch Đại Mụ đám người. Cụ thể kinh doanh bên trên, Lâm Hổ sẽ đến nắm chắc đại phương. Hướng. Cùng xử lý một chút cần ra mặt sự tình. Dù sao các đại lão đều là không tiện ra mặt. Xử lý những cái này tạp vụ. Chu Tử Hoa cấp bậc không đủ, không thể nhúng tay một cước. Cũng may nàng đối với cái này cũng không nhiều lắm khái niệm. Còn nữa nàng cũng không thiếu tiền. Có man ra phía trước. Nàng chỉ cần bảo vệ chặt mình cái này một mẫu ba phần đất là được. Một dạng có thể kiếm nhiều tiền. Bất quá chi tiết bên trên vấn đề. Tỷ như số hiệu phương diện. Bố trí phương diện. Cùng mở rộng phương diện. Vẫn còn cần nàng tham dự. Cho nên liền lưu lại. Lâm Hổ cũng không nóng nảy. Chờ bọn hắn thảo luận ra kết quả. Đưa cho chính mình nhìn một chút. Được hay không muốn hổ ra định đoạt. Cảm giác này suy nghĩ một chút đều ngưu bức. Trên đường đi, Tần Uyển Nhi cúi cách đầu nhỏ, một bộ dáng vẻ không vui. Lâm Hổ tò mò quay người. Nhìn xem nàng nói. Làm sao không vui, chẳng lẽ là bởi vì hổ ra không cho ngươi một chút lợi nhuận. Nếu không cũng chia ngươi nửa thành, dù sao tiền này đặt tại lão Tần trên người. Cùng trên người mình khác biệt cũng không lớn. Đi đến ngày hôm nay, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tài vụ đã sớm quấn quyết lấy nhau, lý không thuận. Tần Uyển Nhi dậm chân một cái nói. Mới không phải vấn đề này. Ai muốn ngươi lợi nhuận a? Lại nói ngươi còn không chính là ta ngó ngó. Cái này giác ngộ. Lâm Hổ không khỏi nở nụ cười. Sờ lên đầu nhỏ của nàng nói. Là so đo xảo ngọc vấn đề a. Vấn đề này ngươi còn không biết. Vì cải thiện bán yêu hoàn cảnh, chúng ta cần. Lâm Hổ đem chính mình phim bom tấn kế hoạch nói một lần. Tần Uyển Nhi kinh ngạc che miệng nhỏ, mắt to nháy nháy, lão đáng yêu. Thật xin lỗi. Hổ ra. Ta không biết. Các ngươi đang suy nghĩ những chuyện này. Nguyên lai xảo ngọc lão sư tương lai sẽ đối diện với mấy cái này phiền phức. A tiểu gia hỏa cùng Lâm Hổ cực kỳ thân cận. Người trong nhà nói chuyện. Ngay thẳng liền tốt. Vòng vo cũng quá không có ý nghĩa. Biết mình sai rồi. Lập tức liền nhận sai. Lâm Hổ khẽ cười nói. Nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Vấn đề này nói đến nguy hiểm lớn. Nhưng là tương đối lợi ích cũng lớn. Cân nhắc đến loại nguy hiểm này tính. Các vị đại lão cũng sẽ đặc biệt chú ý nàng. Đối với nàng có chỗ tốt. Chỉnh thể nói đến. Đắc tội một nhóm người. Nhưng là lấy được công thâu nguyệt. Bạch đại mụ cấp bậc này hảo cảm. Đúng không thua thiệt. Về phần nguy hiểm, Lâm Hổ không phải đang cố gắng giúp nàng giải quyết nha. Có nửa thành lợi nhuận dụ hoạt. Mã thượng tham liền không nỡ nàng xảy ra chuyện. Nếu có thể biến lỗ thành lợi nhuận sau này. Lợi nhuận tăng thêm một bước. Xảo ngọc địa vị cũng sẽ đi theo tăng lên. Có thể tại mã thượng tham nơi đó mò được không ít chỗ tốt. Hắn không phải danh xưng cái gì đều có thể bán nha, về sau có gì cần. Liền thông qua xảo ngọc đi mua. Còn không phải đắc ý. Tần Uyển Nhi thấp thỏm nhìn Lâm Hổ một dạng. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn không được mở miệng hỏi. Hổ ra có phải hay không ra thích xảo ngọc lão sư a? Lâm Hổ hơi do dự một chút, cảm giác cái này để có chút muốn mạng. Nhưng nếu là không thừa nhận, lại có chút không tử tế, hắn chỉ có thể gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi ánh mắt ảm đạm xuống. Lâm Hổ lại đem hai tay đặt ở Tần Uyển Nhi hai vai. Cười tủm tỉm nói. Ta là ra thích xảo ngọc không sai. Nhưng ta cũng ra thích lão Tần A Cảnh Bá Nam. Tần Uyển Nhi chừng Lâm Hổ một cái. Lâm Hổ kinh ngạc hết sức. Tần Uyển Nhi khẽ nói. Mẹ ta kể qua, nam nhân đều không là đồ tốt, ăn trong chén, nhìn trong nồi. Lâm Hổ cẩn thận quan sát nàng thần sắc. Phát hiện lão Tần cũng không phải là rất tức giận. Nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tu chân giới tập tục còn tính là mở ra. Nếu như ra thích, hai nàng cùng chung một chồng cũng không phải vấn đề lớn. Hắn lập tức khua tay nói. Đi đi đi. Mẹ ngươi đây là thành kiến. Loại kia trong miệng nói ra ta chỉ yêu ngươi. Thế rồi có rất nhiều phụ nữ trong tim mới tính cặn bã nam. Hổ ra cái này để chân tình ngay thẳng. Tần Uyển Nhi làm một mặt ruột, khinh bị nói, mặt lớn, ngày hôm nay ta muốn một người ngủ. Đừng nha, nhiều ta một cách cũng không nhiều. Ta lại cũng không sằng bậy. Lâm Hổ bận bịu phản bác. Sau khi xuyên Việt, cơ hồ hàng ngày ôm lão Tần đi ngủ. Đây nếu là rời đi nàng, nhiều không quen à. Tần Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên. Không làm loạn mới là lạ. Dù sao Hổ ra từ lúc hóa hình về sau, tay liền không thành thật lắm. Xảo Ngọc mang theo Công Thâu Nguyệt tại Bạch Hổ Thành chơi đùa. Mệt mỏi về sau mới trở về tìm Lâm Hổ. Lâm Hổ liền đem trước thương lượng sự tình nhất nhất. Xảo Ngọc nghe xong thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, tiếp theo nội tâm dâng lên từng tia ấm áp. Lâm Hổ mang theo áy náy nói ra. Ngươi sẽ không phải trách ta không thương lượng với ngươi. Liền tự tiện quyết định loại chuyện này a. Lâm Hổ là chỉ diễn xuất bán yêu phương diện vấn đề. Xảo Ngọc buồn cười nói. Chút chuyện nhỏ này ngươi quyết định là được thôi. Chăm chỉ mà nói. Ta chẳng qua là đóng vai bán yêu. Mà không phải bán yêu. Bọn họ không đến mức nói muốn cầm ta xuất khí. Lại nói có ngươi che chở. Ta tại sao phải sợ bọn hắn. Lâm Hổ thế nhưng là bày xong đường. Mã Thượng Tham quay lại để giúp Xảo Ngọc phân chia điểm. Lấy một cách bình ổn tốc độ. Trong ngắn hạn thăng lên người thứ 10. Có thể hưởng thụ người thứ 10 ưu đãi. Tỷ như mua đồ đều có thể giảm giá. Tiếp theo chính là ký danh đệ tử thân phận. Để cho nàng bản thân cấp bậc lập tức liền lên tới. Sau này chỗ tốt tuyệt đối không ít. Nhất là Lâm Hổ đưa lễ lớn như vậy vật cho nàng, Xảo Ngọc cảm động hết sức. Thấy Xảo Ngọc không phản đối, cũng không giống lo lắng, Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy Xảo Ngọc miêu thực lực và kinh nghiệm giang hồ, đủ để ứng đối đồng dạng vấn đề. Tăng thêm còn có nhiều như vậy đại lão bảo bọc, có thể xảy ra chuyện mới là lạ. Xảo Ngọc nói ra, ta sắp độ kiếp rồi. Chuẩn bị xong chưa, còn có cái gì thiếu sót không có, ta để cho người ta giúp ngươi đi chuẩn bị. Lâm Hổ có chút bận tâm. Dù sao độ kiếp chuyện này là có nguy hiểm. Xảo Ngọc thực lực mạnh, cơ hồ là ổn qua. Nhưng hắn cũng lo lắng xảy ra vấn đề. Xảo Ngọc cười nói, yên tâm đi. Ta tại cửa phẩm cảnh giới lâu như vậy, sao lại không có chuẩn bị. Ngươi động một chút lại cho ta đại ngôn, còn để cho ta nhập cổ phần ăn chia hoa hồng. Ta hiện tại lại không thiếu tiền, không cần thiết ở phương diện này đỡ. Lần này độ kiếp, ta cam đoan không sơ hở tí nào. Còn nữa ta cảm giác thực lực của mình tăng lên rất kỳ quái. Cảm giác mình lại mạnh lên không ít. Ngươi một mực đối với ta rất tốt. Như vậy ta tốt với ngươi là phải. Thực lực tăng lên kỳ quái. Là như thế nào kỳ quái. Pháp Lâm Hổ nghi ngờ nói. Xảo Ngọc khổ sở nói. Rất khó hình dung. Từ khi lên rồi tuyệt sắc bảng, thành lập tiên tử thời đại, thu hoạch một nhóm tử trung về sau, ta liền cảm giác được lực lượng của mình tại không ngừng tăng lên. Lâm Hổ kinh ngạc không thôi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tín ngưỡng một đạo hâm mộ minh tinh, hẳn là miễn cưỡng cũng có thể quy nạp vào phương diện này a. Chỉ là Lâm Hổ tự mình biết có hạn. Những cao thủ cũng không cho kiến thức của phương diện này. Hắn biết đến đều là trong tiểu thuyết đồ vật. Liền sợ cùng hiện thực có khoảng cách, sẽ hãm hại Xảo Ngọc. Lâm Hổ nói gấp. Lực lượng đang tăng lên, đó phải là chuyện tốt. Bất quá, liền muốn độ kiếp rồi. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, ta hẹn Lão Chu tới, giúp ngươi tham khảo một chút. Tu chân thế giới Lão Hổ 90 chương 960 ảnh kỹ. Tìm hiểu một chút canh thứ nhất không có cách nào. Lâm Hổ suy nghĩ Xảo Ngọc tình huống này một chút niềm tin ban đầu. Căn cứ những cao thủ tri thức đến xem, tựa hồ từ yêu anh cảnh giới bắt đầu, liền có đại đạo nói chuyện. Bất quá Lâm Hổ cái này yêu anh cảnh có chút nước, tạm thời không có cái gì cảm ngộ. Thậm chí là bạch đại mộ truyền thủ đoạn, Lâm Hổ đều còn không đào móc ra tiếp theo đây. Cảm giác đặc biệt thua thiệt. Lâm Hổ nhận biết cao thủ không coi là nhiều, phần lớn cấp độ đều quá cao. Lão Chu cũng coi là thích hợp. Xảo Ngọc buồn cười nói, cái kia còn không bằng tìm Quy lão đây, tốt xấu đều là yêu thú. Lâm Hổ vỗ đầu một cái. Mình thật là có điểm hoảng hốt. Điểm ấy đều không nghĩ đến. Kỳ thật cũng là bởi vì chính mình một mực lấy chính mình làm người. Quen thuộc Xảo Ngọc hóa hình. Một cách tự nhiên liền không có coi nàng là yêu thú đối đãi. Muốn tìm Quy lão rất đơn giản. Hắn cả ngày đều ở học viện mang đông ngốc tây manh các nàng, tùy tiện tìm người hỏi một chút là có thể. Thiên kiếp gần, Lâm Hổ cũng không dám khinh thường, lôi kéo Xảo Ngọc liền chạy tới học viện. Nghe ngóng về sau, liền biết được Quy lão phương vị. Rất nhanh, lũ tiểu gia hỏa thân ảnh liền xuất hiện. Trở về Bạch Hổ thành về sau, Quy lão là dạy bảo lũ tiểu gia hỏa chủ lực. Dù sao các nàng cảnh giới không cao, có Quy lão cấp bậc này dạy bảo, vậy là đủ rồi. Bàn về điểm độ cao quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Hổ mang theo Xảo Ngọc hỏi thăm vấn đề này. Công Thâu Nguyệt biết được Công Thâu Xảo tới về sau, liền vội vàng sẽ phủ thành chủ bái kiến sư phụ, cho nên không có tới. Lâm Hổ đem tình huống nói về sau, Quy lão nhất thời trầm mặt chốc lát. Nguyên anh yêu anh trước đó tu chính là lực lượng, mà cái này về sau tu chính là đại đạo. Có thể đi hay không đến càng xa, không đơn thuần là nhìn lực lượng tích lũy, mà là nhìn bản thân đối với đạo lý giải. Đạo là cái gì? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Đạo Đức Kinh hắn biết, nhưng mấu chốt Thái Huyền nha. Quy lão nói ra, đạo là vạn vật, vạn vật đều có nói. Ngươi bản thân cũng là nói, yêu thú đạo phần lớn đơn giản, nhưng là không tính nhỏ yếu, đi được là bản thân con đường. Xảo Ngọc ngươi cụ thể là tình huống như thế nào? Chính là lực lượng đang không ngừng gia tăng. Ngày bình thường cảm giác có thật nhiều lực lượng tụ đến, hơi luyện hóa liền thành vì mình lực lượng. Lẽ ra ta đã đến yêu đan cửu phẩm đỉnh phong, có thể bước vào yêu anh cảnh giới. Nhưng áp chế cảnh giới những ngày này, ta phát hiện mình lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ầm ầm không áp chế được. Quy lão chậm rãi nói, tín ngưỡng cũng là nói, trước kia nghe nói có đi đạo này người, bất quá đã lâu không gặp, chi tiết cụ thể cũng không hiểu, khả năng này cùng ngươi danh khí lớn, sùng bái người của ngươi có nhiều quan hệ. Bọn họ lấy ngươi làm nữ thần, nói trắng ra là chính là làm giống như thần cung cấp. Thật có khả năng trời đất xui khiến đi lên tín ngưỡng một đạo. Lâm Hổ linh cơ khẽ động. Quy lão gật đầu nói, hẳn là cái lý này. Đây không phải đơn thuần tín ngưỡng một đạo, ngươi dựa vào không phải thuần túy ngoại lực, đây chẳng qua là đang tăng phúc lực lượng của ngươi. Đi xuống, tốt nhất có thể phát triển càng nhiều tín đồ, đối với ngươi bản thân có chỗ tốt, rất có thể ngươi về sau cảnh giới sẽ đi rất thuận lợi. Là mê ca nhạc. Xảo Ngọc bất đắc dĩ nói, cái gì nữ thần tín đồ a? Nàng nhưng tục khí, lúc đầu đáp ứng Lâm Hổ cũng là bởi vì có thể kiếm tiền nha, đi đến ngày hôm nay đơn thuần trời xui đất khiến. Quy lão cười nói, đều không khác mấy, đây là chuyện tốt. Thực lực ngươi càng mạnh, khen ngợi quá đáng yêu anh cảnh giới cơ hội lại càng lớn. Có Quy lão giải thích, Lâm Hổ cuối cùng là yên tâm. Không quá độ cướp thời gian sắp tới, Xảo Ngọc thời gian không nhiều, tự nhiên không có khả năng một mực bồi tiếp Lâm Hổ, cần điều chỉnh trạng thái, lấy hoàn mỹ nhất tư thái nghênh đón độ kiếp. Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói, ngươi lần này cho ta tranh thủ lớn như vậy chỗ tốt, chờ ta độ kiếp thành công cũng đưa ngươi một món lễ lớn. Lâm Hổ cuống quýt ngăn chặn miệng của nàng. Xảo Ngọc nháy nháy con mắt, một bộ không hiểu Lâm Hổ đây là làm gì. Ta hiểu được, chờ độ kiếp thành công lại nói. Cắm lá cờ nghiện có phải hay không? Lần trước Lữ Bất Văn cắm lá cờ đều đem Lâm Hổ giày vò hỏng mất, ngươi trả lại. Xảo Ngọc nháy mắt mấy cái, hoạt bát cười một tiếng. Bởi vì vóc dáng so Lâm Hổ thấp hơn một chút, liền nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Lâm Hổ trên mặt hôn một cái. Vậy liền nói xong rồi, chờ ta. Đưa mắt nhìn Sảo Ngọc rời đi, Lâm Hổ lại cảm thấy không nỡ. Không được, tối thiểu nhất cũng phải mời Lão Chu cùng Quy Lão đi một chuyến. Nếu như có thể, Bạch Đại Mụ hoặc là Công Thâu tiền bối đi một lần cũng được. Có cái cao thủ hộ pháp, Lâm Hổ trong lòng an tâm. Rất nhiều đại sự tình góp ở cùng nhau. Nếu không phải là tu chân giới cao thủ tinh lực dồi dào nhiều người, sợ là đều muốn lộn xộn. Cửu thành hội võ ập ùa công việc. Ếp cha e tu đen trao đổi du học sinh chuyện tốt. Bán yêu tiểu thuyết cùng manga. Tiếp lấy chính là liên thông thông tin vấn đề. Rất nhiều chuyện đều nâng lên nhật trình. Lâm Hổ bên này sự tình cũng không ít. Cũng may bên ngoài có Mã Kiều. Bên trong có Tiểu Bàn Tử. Mã Kiều tổng quản phía ngoài mở rộng công việc. Tiểu Bàn Tử xử lý Bạch Hổ thành vấn đề. Lâm Hổ mừng rỡ thanh nhàn. Cao cấp đĩa nhạc đã chuẩn bị thâu. Tại loại tu sĩ này không ngủ không nghỉ. Cao sản tựa như heo mẹ điều kiện tiên quyết. Ca khúc mới cùng vũ đạo đều là có sẵn. Xem như Xảo Ngọc tại tiên tử thời đại cuối cùng một tấm đĩa nhạc. Giá trị cực lớn. Cho nên đám người phi thường cố gắng. Những chuyện này không cần Lâm Hổ thao tác. Rất nhanh liền làm xong. Kinh chia cắt. Bảo đảm sẽ trở thành trong thị giác một loại hưởng thụ. Mới bắt đầu đại lượng chế tác. Chờ Xảo Ngọc độ kiếp về sau. Trực tiếp đầu nhập thị trường. Lâm Hổ tại chín thành thế lực đã không thể khinh thường. Đến lúc đó sẽ mượn từ đồng bạn hợp tác tay. Tại những thành trì khác đồng bộ mở rộng. Xem như vì tương lai làm cửa hàng. Buổi hòa nhạc cũng phải đi theo xây dựng. Đó đúng là Xảo Ngọc tại tiên tử thời đại trận cuối cùng buổi hòa nhạc. Đồng thời sẽ tuyên bố tốt nghiệp cùng bay một mình. Hướng về những phương hướng khác phát triển sự tình. Đối với cách này, Lâm Hổ đều làm an bài. Thời gian cực nhanh, mấy ngày trôi qua cũng rốt cuộc nghênh đón Xảo Ngọc độ kiếp thời gian. Xem như Mã Thượng tham ký danh đệ tử. Tuy nói khoảng cách thân truyền còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhưng đem so với phía trước. Thân phận địa vị của nàng. Đều có tăng lên cực lớn. Cân nhắc đến nàng tương lai sẽ lợi dụng sức ảnh hưởng của mình. Tham diễn phim bom tấn. Cho nên độ kiếp nơi trốn. Là Tử Phủ thành chủ an bài. Lâm Hổ không chỉ có mời tới Chu Tử Hoa cùng Quy Lão. Ngay cả Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo cũng tại một bên quan sát. Độ kiếp này quy cách tiêu chuẩn. Lâm Hổ cũng yên tâm không ít. Chân trời mây đen chiếm cứ. Công Thâu Xảo nghi ngờ nói. Không phải lôi kiếp chỉ là bình thường thiên kiếp. Độ khó kỳ thật đã rất thấp. Nếu như tại bản thân trên lực lượng có đột xuất tình huống. Thiên kiếp sẽ sinh ra dị biến. Cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Kiếm Thi thản nhiên nói ra. Xem như uy tín lâu năm cao thủ, độ kiếp vấn đề, nàng gặp quá nhiều. Hy vọng không nên quá khó. Công Thâu Xảo cảm thán nói. Một bên kia, thiên kiếp dị biến. Hô tiếng hô giết rung trời. Tầng mây bên trong huyễn hóa ra vô số hư ảnh. Bộ dáng uy vũ bất phàm. Người mặc thống nhất bào giáp. Cầm trong tay thần binh lợi khí. Cố nhiên là hư ảnh. Lại cho người ta một loại quân chính quy bộ dáng. Lâm Hổ giật mình nói. Đó là cái thứ đồ chơi gì Xảo Ngọc ngưng thần sử dụng. Cũng hơi kinh ngạc. Thế mà không phải lôi kiếp. Vậy đã nói rõ thực lực của mình. Đã thoát ly phổ thông yêu thú phạm vi chân trời bị mây đen che chắn. Bốn phía khắp nơi đều là ẩm ẩm. Nhiều người, Xảo Ngọc thật đúng là không sợ ảnh kỹ tìm hiểu một chút. Tu chân thế giới Lão Hổ 90 chương 961 ta hát cho mọi người một bài canh thứ hai có nơi âm ảnh mờ mờ. Liền có thể thi triển ảnh kỹ. Tuy nói tính hạn chế rất lớn. Yêu cầu rất cao. Nhưng nếu như quả thật thỏa mãn điều kiện. Vậy liền đáng sợ. Bốn phía mấy ngàn hư ảnh hiện lên. Toàn thân đen kịt. Như bóng với hình từ mặt đất bò lên. Dáng người cùng Xảo Ngọc không sai biệt lắm. Có tai mèo. Có đuôi mèo. Phảng phất lập tức nhiều mấy ngàn con miêu nương đồng dạng. Thiên kiếp uy lực sẽ không quá phận không hợp thói thường. Nói đến cùng tu sĩ vẫn có 2-3 thành hy vọng có thể đi qua. Nếu như cường đại một chút tu sĩ, vượt qua khả năng tự nhiên càng lớn hơn. Xảo Ngọc vừa lúc có thể thuộc về cường đại một loại kia. Tốt xấu năm đó ám ảnh miêu cùng Nguyệt Hồ nhất tục đều đã từng trộn lẫn đến thiên ý nội bộ đi qua. Không chút thực lực, thật đúng là không có khả năng làm ra như vậy chuyện kinh khủng. Vô số hư ảnh hướng về bầu trời dũng mãnh lao tới. Binh khí ngắn giao tiếp, có thắng có thua. Thiên kiếp biến thành quân chính quy, mạnh ở trang thống nhất, phối hợp chặt chẽ. Xảo Ngọc lực lượng là an hiểu hơn kiếm tẩu thiên phong, không cùng đối phương cứng đối cứng, mà là tìm kiếm cơ hội thích hợp. Thi triển ảnh kỹ tương đương với việc thao túng hàng ngàn người cùng một lúc, hết sức khó khăn. Dù cho là Xảo Ngọc, loại tình huống này cũng đã là cực hạn. Song phương số lượng không sai biệt lắm, thủ đoạn cùng loại, bị xử lý về sau, tầng mây hoặc là mặt đất đều có thể lần thứ hai ngưng tụ ra thân ảnh đến, tiếp tục xông tới giết, tạo thành đánh rằng co. Lâm Hổ không hiểu nhiều vấn đề của phương diện này, liền hướng về Bạch Đại Mộ tới gần, nghe lén các nàng nói chuyện. Tình huống không tốt lắm a. Thoạt nhìn là rằng co, nhưng thiên kiếp uy lực thủy chung so tu sĩ hoặc là yêu thú mạnh hơn một đường. Bất phân cao thấp, kỳ thật liền đã đại biểu Xảo Ngọc rơi vào hạ phong. Bạch Đại Mộ mở miệng phân tích. Hai vị đại lão đứng ở chỗ cao, Lâm Hổ ở phủ cận đau đầu, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ngang tay khẳng định là không thể nào. Muốn vượt qua thiên kiếp, tất nhiên liền cần chống nổi cuối cùng một đợt thiên kiếp. Một khi rằng co, nhân lực cuối cùng cũng có cực hạn. Nhưng thiên kiếp một bên kia lại là thủy chung mạnh hơn ngươi một đường. Kết quả sau cùng nhất định là độ kiếp giả thất bại. Cho nên nhất định phải tại thiên kiếp bên trong chiếm cứ chủ động. Đây không phải bình thường lôi kiếp, nhưng quá trình không sai biệt lắm. Chỉ cần chịu đựng được, liền có thể thắng lợi. Nhưng ai đều hiểu, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Nếu như tất cả tu sĩ đều thành thật thật chờ đợi thiên kiếp tới người, mà không đi ngăn cản, không đi làm hao mòn thiên kiếp lực lượng, 10 phần 10 đều sẽ xong đời. Cho nên tu sĩ độ kiếp, trận pháp, pháp bảo chỉ cần tính mình lực lượng bộ phận, đều sẽ vận dụng, đi chủ động chống đối thiên kiếp, làm hao mòn đối phương thực lực. Cho tới bây giờ không có người cảm thấy mình có thể nằm trên mặt đất vồn qua cửa ải này. Xảo Ngọc cách này mặc dù không phải lôi kiếp, nhưng nguyên lý giống nhau. Lâm Hổ siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Xảo Ngọc cũng không phải Lâm Hổ, nhiều năm như vậy nhưng không có uổng phí. Khi nhàn hạ vẫn sẽ tìm hiểu một chút độ kiếp vấn đề. Cho nên thiên kiếp dị biến không thể cho nàng mang đến quá lớn rung động. Tương phản, dị biến sau đó đối với nàng mà nói còn có một số chỗ tốt. Nàng cũng minh bạch rằng co nữa thua nhất định là mình, đơn giản nhất phép cộng trừ. Cho nên nhất định phải làm hao mòn thiên kiếp lực lượng mới có thể chống đến cuối cùng. Thiên kiếp nhìn như vô cùng vô tận, nhưng cũng là có cái cực hạn. Xảo Ngọc thân ảnh không ngừng bị đánh tan, lại lần nữa ngưng tụ ra. Lực lượng trong cơ thể cũng tại không ngừng thu nhỏ. Đồng thời bởi vì thao túng quá nhiều hư ảnh, Xảo Ngọc cái trán cũng toát ra mồ hôi. Cái này so với lên một người một mực bảo trì chạy hết tốc lực còn đáng sợ hơn. Đây cũng không phải là 1000m, 2000m, mà là mấy chục cây số khoảng cách. Không có người có thể chống đỡ được loại cường độ này. Hơi không cẩn thận, mấy cái hư ảnh thao túng sai lầm, mắt thấy liền bị thiên kiếp biến thành thiên binh chém vỡ. Những bóng mờ kia thân thể bỗng nhiên kéo kéo một cái, hình thể có chỗ biến hóa. Thế mà nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát công kích. Đây là Xảo Ngọc phát hiện về sau, lực chú ý liền phóng tới bên này. Giật mình một màn này, lập tức cảm thấy có chút khó tin. Ảnh kỹ nếu như không cần mình điều khiển, có thể bản thân vận chuyển, quản chi là muốn nghịch thiên. Tại huyết mạch của nàng trong truyền thừa, thật đúng là không có cái phương diện này. Nàng vừa định thử nghiệm khống chế cái này mấy đạo hư ảnh, lại phát hiện hư ảnh có chút mâu thuẫn. Trừ phi cưỡng ép khống chế, nếu không căn bản là không có cách trở lại lúc đầu trạng thái. Ủng hộ thanh âm kỳ quái truyền đến, lúc đầu không tính rõ ràng, giống như là lấy tay bịt miệng dính, cố gắng hử ra đến thanh âm, đã từ từ biến lớn, biến thành ủng hộ động viên thanh âm. Loại thanh âm này xảo ngọc quá quen thuộc. Ngay tại lúc đó, càng ngày càng nhiều hư ảnh thoát ly khống chế, giống như là sinh ra từ ý thức của ta đồng dạng, lại có thể tránh thoát thiên binh công kích. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ, luôn có mấy cái xui xẻo tao ương. Xảo Ngọc lập tức cảm thấy áp lực nhỏ một chút đoạn, bởi vì không cần lúc nào cũng điều khiển ảnh kỹ. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Hiển nhiên, đồ kiếp trên đường, tu vi tại tiến hành theo chất lượng cường đại, cho nên lực lượng của mình cùng cảnh giới đều có chỗ tăng lên, cũng sinh ra một chút gì biến. Lâm Hổ cũng chú ý tới trong sân biến hóa, Xảo Ngọc những bóng mờ kia biến hóa, không còn là hoàn toàn bắt chước Xảo Ngọc, mà là có chúng sinh muôn màu bộ dáng, có nam có nữ, dáng người cao có thấp có. Phát hiện sự biến hóa này, Xảo Ngọc cũng không có quá bối rối. Lực lượng là mình, duy trì ảnh kỹ, nàng có thể cảm nhận được bản thân thể nội lực lượng đang chậm rãi trôi qua. Nói cách khác, những lực lượng này là ở trong lòng bàn tay của nàng. Như vậy vấn đề liền không lớn. Tiếp tục thi triển ảnh kỹ, tư ảnh không ngừng ngưng tụ. Một lần này nhiều hơn rất nhiều lựa chọn, vậy mà có thể không dùng hết toàn bộ mô phỏng trạng thái của mình, mà là có vô số lựa chọn. Từng đạo thân ảnh quen thuộc, cứ việc thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Xảo Ngọc trong đầu lại là âm vang sắp vỡ. Đột nhiên minh bạch những người này là từ đâu tới. Nghe nói không, Xảo Ngọc tiên tử ngày hôm nay độ kiếp, hy vọng nàng có thể bình an xông qua cửa ải này. Lão thiên gia a, xin phù hộ Xảo Ngọc tiên tử vượt qua kiếp nạn này a. Mặc dù ta không nỡ nàng rời đi tiên tử thời đại, nhưng càng không hy vọng thấy được nàng ngọc nát hương tan a. Xảo Ngọc tiên tử ủng hộ Xảo Ngọc tỷ tỷ, ủng hộ lấy Xảo Ngọc bây giờ nhân khí. Độ kiếp loại chuyện lớn này nhất định sẽ truyền đi. Mà đối với bình thường tu sĩ mà nói, thiên kiếp chính là hồng thủy mãnh thú, tự nhiên lo lắng không được. Nàng vốn liền cơ duyên xảo hợp phía dưới, bước lên cùng loại tín ngưỡng một đạo phương thức tu luyện. Khác biệt đơn giản là nàng tín ngưỡng này một đạo cũng không thuần túy, chỉ là đám người đơn thuần đối với nàng yêu thích tâm tình, cho nên tăng lên lực lượng cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt. Tín ngưỡng một đạo quá mức dựa vào ngoại vật, đạo này tiền kỳ thuận lợi, hậu kỳ quá khó khăn, cơ hồ chưa từng xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ giúp đỡ đi đường này, có thể đối với bản thân lực lượng nhất định có tăng phúc, còn không dễ dàng rơi vào tầm thường. Xảo Ngọc tựa như sinh ra ảo giác, bốn phía có không ít đám fan hâm mộ gào thét, trước mắt một hoàng hốt. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, mình đã ngưng tụ hơn vạn hư ảnh, từng cách đều là độc nhất vô nhị, từng cách đều là đối với nàng phát ra từ nội tâm yêu thích. Chúng sinh nguyện lực công thâu, Xảo trầm giọng nói. Hấp thu chúng sinh nguyện lực, Xảo Ngọc năng lực phát sinh dị biến, không tính độc lập ra ngoài, lại ở trong phạm vi nhất định, có được nhất định độc lập năng lực hành động, có thể giảm thấp áp lực của nàng. Xảo Ngọc lòng có cảm giác, hít sâu một hơi nói, cảm ơn mọi người. Ta hát cho mọi người một bài A Tu Chân Thế Giới Lão Hổ 90 chương 962 chiến trường ca cơ canh ba. Rất nhiều hư ảnh tựa như sinh ra phản ứng, nguyên bản tạp nham vô tự, giờ phút này lại có tự sắp hàng. Một bộ phận chống đối bên ngoài thiên binh, một bộ phận quay đầu nhìn về phía Xảo Ngọc, hai tay giơ cao, bản thân ngưng tụ ra hai cái nho nhỏ bổng tử, bắt đầu ơ múa. Ứng viên bổng, cái đồ chơi này cũng là Lâm Hổ làm ra, bất quá bán bạc đồ vật, không tính kiếm tiền, cho nên căn bản liền không có để ở trong lòng. Nhưng đám fan hâm mộ lại quen thuộc cách đồ chơi này. Lẽ ra phải có ứng viên sắc. Nhưng hiện tại bọn hắn một đoàn đen cũng là không có cách nào. Xảo Ngọc kích động khóe mắt rưng rưng nước mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Ở độ kiếp thời điểm. Những cái này yêu thích mình fan ca nhạc. Vậy mà lấy một loại khác hình thức đứng ở bên người nàng. Có lẽ đây là bởi vì nàng bản thân nhận tiên tử thời đại ảnh hưởng, lực lượng hướng về có cái phương diện này tiến hóa. Có lẽ là những tu sĩ này đối với nàng yêu thích. Hy vọng nàng vượt qua kiếp nạn này. Loại nguyện vọng này lực lượng. Dùng tinh thần của các nàng sáp nhập vào Xảo Ngọc trong sức mạnh. Này cũng không trọng yếu. Bây giờ Xảo Ngọc chỉ muốn ca hát. Xảo Ngọc ca. Bởi vì cùng chính nàng tính cách có quan hệ. Đều là tương đối hoạt bát hữu lực loại kia. Nhưng là không phải nói nàng không an hiểu hát chứ tình ca khúc. Lấy yêu thú đối với thân thể lực khống chế cường đại. Nàng trải qua hệ thống học tập. Giọng hát vốn liền ngọt ngào. Lại có thể mở rộng ra rất nhiều thanh tuyến đến. Bây giờ đầy cõi lòng cảm động. Thanh âm cũng càng nhu hòa. Cảm ơn ngươi cùng ở bên cạnh ta. Ca khúc Lâm Hổ chưa từng nghe qua. Hẳn là đi Bạch Trạch Thành thời điểm. Chuẩn bị ca khúc mới. Đều là Tần gia những cái kia am hiểu âm luật những cao thủ mà viết lên. Mang theo nhàn nhạt cổ phong tiên khí nhi điệu khúc. Ca từ lại là ngay thẳng biểu đạt cảm tạ. Mười phần được hoan nghênh. Á á á ca khúc mới hát lên. Xảo Ngọc thanh âm tựa như sinh ra một cỗ ma lực. Thường nhân nghe được ca khúc. Có thể sẽ cảm thấy êm tai. Nhưng những hư ảnh này sau khi nghe được, cái kia chính là thật nổ tung. Idol vì ta ca hát nàng xem ta một khúc hư ảnh cùng hít thuốc lắc tựa như. Dị thường phấn chấn, dẫn đến sức chiến đấu trong nháy mắt bạo dạp. Xảo Ngọc đều cảm giác được thể nội lực lượng bỗng nhiên trì trệ. Biến mất không ít. Không ít hư ảnh dáng người càng cao lớn hơn, thậm chí ẩm ẩm hiện lên một chút đường vân, phát họa ra trên người áo giáp. Trước đó bọn họ cùng thiên binh tám lạng nửa cân. Ai có thể thắng lợi. Đó đều là thuần túy xem vận khí. Cho dù là Xảo Ngọc khống chế. Đều là cái dạng này. Dù sao thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng bây giờ cơ hồ là trực tiếp nghiền ép lên đi. Cường đại đồng thời, sĩ khí mới là trọng yếu nhất đối với sức chiến đấu tăng lên, mắt trần có thể thấy. Lâm Hổ quan sát từ đằng xa một màn này đều mộng bức. Đây coi là cái gì chiến trường ca cơ tập thể thêm bút nói thực ra. Xảo Ngọc lực lượng tính chất quyết định nàng an hiểu nhất đánh lén. Nếu như quang minh chính đại đánh lên. Thủy chung là muốn yếu hơn những người khác bên trên một bậc. Loại tình huống này bản thân liền gây bất lợi cho nàng, tăng thêm thiên kiếp uy lực còn mạnh hơn. Nhưng suy nghĩ ở góc độ khác. Nếu như nàng thật có thể cho người ta bên trên đoàn thể trạng thái. Nhất định sẽ bị người để mắt tới. Không ngừng phái ra cao thủ ám sát. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác an hiểu nhất một chuyến này a. Nếu là ngưng tụ ra những hư ảnh này trở thành thân vệ quân. Sợ là không có mấy người có thể công phá a. Hư ảnh lực lượng biến đổi, sức chiến đấu bạo dạp, Xảo Ngọc mình đều ngẩn ra. Lâm Hổ nhìn không được quát. Thất thần làm gì? Tiếp tục ca hát u a, Xảo Ngọc lúc này mới phản ứng được. Tiếp tục hát lên. Lần này tôi hát một bài hát dễ thương để bắt chước mèo kêu mèo meo. Cứ việc ngụm nước hóa. Nhưng không thể phủ nhận. Để Xảo Ngọc hát ra cái này đồng thời. Bán đi cái đáng yêu. Lực sát thương là mắt trần có thể thấy. A a a a, hư ảnh môn càng thêm chấn phấn. Một mực hư ảnh cái đầu rất lớn. Cuồng khiếu một tiếng. Hai tay trực tiếp xé nát trước mắt một tên thiên binh hư ảnh. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên kiếp cũng vì ứng phó tình cảnh này. Mà sinh ra dị biến. Liên tục không ngừng thiên binh số lượng giảm bớt. Chiếm lấy là một cái thân hình có như ngọn núi lớn nhỏ thiên binh ngưng tụ mà ra. Lực lượng hội tụ đại thủ. Hướng xuống đất ép đi qua. Một bộ phận hư ảnh né tránh ra đến. Một bộ phận muốn trốn hướng càng xa xôi. Lại như có một cái bình chướng tại ngăn trở bọn họ. Không thể thuận lợi đào tẩu. Bị ép thành mảnh vỡ. Xảo Ngọc lập tức minh bạch. Cùng ta trước đó một dạng. Mặc dù ra đời nhất định bản năng ý thức sẽ thủ ta tiếng ca mà khu động, nhưng vẫn như cũ có khoảng cách hạn chế. Cùng ta năng lực bản thân có quan hệ. Sự phát triển của lực lượng nhưng như cũ cùng với nàng có quan hệ rất lớn. Thiên kiếp hao phí đại bộ phận lực lượng ngưng tụ ra thiên binh, có thể xưng thiên tướng cấp bậc nhân vật, tự nhiên không phải Tiểu Lâu La có thể giải quyết. Cũng may Xảo Ngọc thủ đoạn cùng loại, một dạng có thể ngưng tụ ra cử hành hư ảnh. Nàng hai tay đặt ở bên miệng làm hình kèn, hô lớn: mọi người, vì ta đánh bại hắn. Hư ảnh môn kêu to lên, không ít hư ảnh tự chủ ngưng tụ. Cái này bản thân liền là bóng người màu đen đồng dạng, bóp hợp lại cùng nhau thời điểm, thân thể càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái to lớn hư ảnh. Thiên tướng nhìn thấy vậy, từ tầng mây nhảy xuống tới, Xảo Ngọc sáng tạo hư ảnh cũng nghênh đón. Thiên binh cùng bình thường hư ảnh tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Động tính khổng lồ, đại địa rung động không thôi, Lâm Hổ càng thêm không ngậm miệng được. Cái này ca múa nhạc, may mắn không phải là cổ cải. Bằng không thì tràng diện càng rủi rỉ hơn, Xảo Ngọc hoàn toàn thành phụ trợ. Căn bản không cần ra sân. Bất quá kỳ thật cũng cùng với nàng ra sân không sai biệt lắm. Nàng lực lượng trong cơ thể là ủng hộ chiến đấu nguồn suối. Khác biệt ở chỗ cùng trước đó so sánh, đổi một loại thao tác thủ đoạn. Từ tay nắm tay thao tác đến dùng ngôn ngữ thao tác, cực lớn thấp xuống áp lực của nàng. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, phạm vi đầy đủ, nàng liền có thể vô hạn sáng tạo hư ảnh. Hơn nữa những hư ảnh này đều có thể phát huy ra một bộ phận sức chiến đấu. Lại cũng không phải lấy trước kia một bên, mỗi một vị hư ảnh đều cần đích thân khống chế. Đương nhiên, hai loại phương thức đều có ưu khuyết. Một loại an hiểu ám sát, đối trả phần nhỏ địch nhân. Một loại thích hợp quần chiến, có thể giảm xuống áp lực của nàng. Tràng diện này đừng nói là Lâm Hổ đám người, ngay cả Bạch Đại Mùa cùng Công Thâu Xảo đều hơi kinh ngạc. Ngươi có hay không cảm thấy nàng loại này thủ đoạn giống như đã từng quen biết, Bạch Kiếm Thi hiếu kỳ nói. Công Thâu Xảo cười khổ nói: là hạ sư tỷ a, cảm giác có chút tương tự mà thôi. Trên thực tế còn rất trẻ con, thiếu hụt cũng rất lớn. Thật lâu không cùng nàng sóng vai chiến đấu qua. Bạch Kiếm Thi cảm thán một tiếng: có lẽ kiếp này đều không hy vọng gì. Theo thời gian trôi qua, Xảo Ngọc hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình, không ngừng ca hát. Cái này có thể phấn chấn hư ảnh tinh thần, khiến cho phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, vượt xa Xảo Ngọc trả lực lượng bản thân. Tại loại tình huống này phía dưới, lôi kéo ra một trận hảo chiến đấu lớn, kéo dài suốt hơn 4 canh giờ. Xảo Ngọc đều mệt đến thở hồng hộc. Theo thiên kiếp lực lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều, thiên binh số lượng cũng dần dần hạ xuống, Xảo Ngọc mới chậm rãi mài qua thiên kiếp. Thành thiên kiếp mang đến lôi vân muốn tán đi, phóng xuất ra một cỗ lực lượng bao phủ Xảo Ngọc, phụng dưỡng Xảo Ngọc bản thân, để cho nàng thuận lợi bước vào yêu anh cảnh giới này. Thể nội nhục thân đan điền biến hóa, yêu thú tu chính là bản thân, không có nguyên anh, nhưng lực lượng trong cơ thể lại hóa thành một đạo Xảo Ngọc pho tượng. Dưới thân có thật nhiều thành tín tu sĩ hư ảnh tại triều bái. Khuôn mặt nàng đỏ lên, cảm giác hào tự luyến dáng vẻ. Trời đất chứng giám, nàng tuyệt đối không nghĩ như vậy. Chỉ là lực lượng thuận theo biến hóa, mình diễn hóa thành bộ dáng này mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 90 chương 963, chúng ta tiến triển có phải hay không quá nhanh. Canh bốn, thấy Xảo Ngọc thuận lợi độ kiếp, Bạch Kiếm Thi cùng Công Thâu Xảo nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng lưu lại nơi này, tiểu bối không thả ra, quay người liền rời đi. Sự tình phất tay áo đi, ẩm sâu công và danh. Lão Chu nhìn một chút Lâm Hổ, khẽ gật đầu một cái. Quy lão cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Xảo Ngọc năm đó trọng thương kém chút mất mạng, là hắn nhặt về học viện, sau đó cho Xảo Ngọc an bài bây giờ thân phận. để cho nàng lưu tại học viện. Thay vào đó gia hỏa không an phận thường xuyên làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Về sau mới bởi vì tồn đủ tiền, mua được mã thượng tham nhặt được cái viên kia phế đan nuốt vào. Sống chết không luyện hóa được, liền lấy cớ mang thai, trốn việc thử nghiệm luyện hóa đan dược. Kết quả vẫn là tiện nghi Lâm Hổ. Hai người cũng không có quá nhiều dừng lại. Đông Ngốc Tây Manh cùng Tô Cẩu Nhi không có tới. Dù sao thiên kiếp uy lực mạnh mẽ, các nàng bây giờ cảnh giới không cao, lo lắng chịu ảnh hưởng. Bất quá xảo ngọc thiên kiếp gì biến, không có lôi kiếp cuồng bạo như vậy, sớm biết vẫn là có thể mang tới. Tiểu Thanh cùng Tần Uyển Nhi không dám khoảng cách quá gần, bởi vì thực lực không đủ mạnh, rất xa quan sát. Độ kiếp thành công còn cần một chút thời gian ôn dưỡng cảnh giới, không qua loa được. Đám người vội vàng chạy về Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ bắt tay vào làm an bài việc này, đồng thời cũng đem xảo ngọc thuận lợi độ kiếp sự tình lan rộng ra ngoài, an ủi tiên tử thời đại đám fan hâm mộ. Biết được xảo ngọc độ kiếp thành công, Bạch Hổ Thành tu sĩ đều xôi trào. Xảo ngọc xuất đạo, chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại xem như một mình sáng tạo, tăng thêm bản thân đặc sắc, đương nhiên rất được hoan nghênh. Bây giờ bắt sống trong thành phần lớn tu sĩ. Tin tức này vừa truyền tới, các tu sĩ tự nhiên tin tức vạn phần. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, nhất định là thiên đạo nghe được ta khẩn cầu, mới để cho nàng thuận lợi độ kiếp rồi. Ta nhổ vào, ngươi mặt lớn không lớn xảo ngọc tiên tử có thể độ kiếp thành công, đó là chính nàng lợi hại, liên quan gì đến ngươi? Còn nghe được ngươi khẩn cầu, ngươi sao không khẩn cầu thiên đạo để cho ngươi tốc độ tu luyện biến mau mau? Chính phải, chính phải. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, người nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Độ kiếp thành công là đại sự, nàng có thể thuận lợi đột phá, chúng ta hẳn là mừng thay cho nàng. Nhưng ta cao hứng không nổi a, bởi vì xảo ngọc tiên tử muốn rời khỏi tiên tử thời đại a, trận cuối cùng buổi hòa nhạc. Ta không nỡ nàng a, ta vậy mới không tin nàng sẽ như vậy rời đi. Theo ta thấy trong này khẳng định có manh mối gì. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lúc vô hình cũng thay buổi hòa nhạc tuyên truyền một phen. Nghĩ đến một cái sân bãi, hẳn là không đủ dùng. Lâm Hổ suy nghĩ một lần, công thâu xảo ngay tại Bạch Hổ Thành, không biết nàng cái kia khuy thiên kính tại hay không tại. Đến lúc đó mượn tới sử dụng, liền có thể mở rộng tất cả lớn nhỏ sân bãi. Tốt nhất đem Bạch Hổ Thành sân bãi toàn bao, vận dụng khuy thiên kính, cùng mình nghiên cứu tiếp sóng thủ đoạn, đến lúc nào cũng tiếp sóng một lần này buổi hòa nhạc, tranh thủ làm đến tốt nhất. Không bao lâu công phu, công thâu Nguyệt nghe được tin tức lại tới. Lâm Hổ cũng không khách khí, trực tiếp nhấc lên chuyện này, cũng đã nói xảo ngọc mở diễn sướng hội mục đích. Liên quan đến bán yêu vấn đề, công thâu Nguyệt tự nhiên ủng hộ, lập tức trở về mượn tới khuy thiên kính. Tương đối còn từ Bạch Hổ Thành tìm tới thao túng khuy thiên kính ứng cử viên. Cũng may đây không phải bí cảnh chiến trường, chỉ là một cách nho nhỏ buổi hòa nhạc. Muốn tình hình thực tế tiếp sóng quá dễ dàng. Đĩa hát phục khắc cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Lâm Hổ để tiểu bàn tử viên đàn triệu tập nhân thủ, đem lưu ảnh thạch cùng phía trước mấy tấm lưu âm thạch đĩa nhạc chứa vào chứ vật pháp bảo, đồng thời thông qua truyền tống trận pháp đưa đến các thành. Mã Kiều là phụ trách liên lạc các nơi gia tộc, lấy bọn họ ngay tại chỗ thế lực, hỗ trợ mở rộng việc này. Lâm Hổ không có ý định có thể mở ra bao nhiêu thị trường, tiêu thụ bao nhiêu. Mấu chốt đây là tiên tử thời đại cùng xảo ngọc đi ra ngoài một bước. Bạch Hổ Thành tiềm lực đã đào móc hoàn tất, tiếp xuống chính là hướng dẫn mấy thành khác. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, xảo ngọc trải qua mấy ngày nữa bế quan, cảnh giới phương diện cũng đã vững chắc không sai biệt lắm, thường ngày không có ảnh hưởng quá lớn. Nàng trực tiếp tìm tới Lâm Hổ, lén lén lút lút đem Lâm Hổ lộ ra thành. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, ngươi cái này lén lén lút lút bộ dáng đều khiến trong lòng ta có chút chột dạ. Ngươi lần trước đem ta mang đi ra ngoài, thiếu chút nữa thì để cho ta bàn giao tại bên ngoài phá quân thành lần kia, Xảo Ngọc gây phiền toái, còn mang Lâm Hổ ra ngoài xem náo nhiệt. Kết quả nửa đường đau bụng, thủ đoạn không thi triển được, làm cho Lâm Hổ chỉ có thể giúp nàng dẫn dắt rời đi địch nhân. Vô cùng thê thảm, đều nhanh làm ra bóng ma tâm lý. Lần này không giống nhau, ta nhất định có thể bảo vệ ngươi. Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua không? Chờ ta độ kiếp thành công, liền đưa ngươi một món lễ lớn. Nhớ kỹ a. Lâm Hổ nói ra. Liền bởi vì chuyện này, Lâm Hổ thật đúng là lo lắng nàng lật xe đây, không ngừng chuyển cao thủ tới trợ giúp. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Hổ ngược lại là có chút tò mò, nàng đưa cho chính mình dạng gì lễ vật. Chẳng lẽ là đem chính mình đưa ra? Lâm Hổ không khỏi xấu xa nghĩ đến. Bốn phía hoang sơn giã lính, ngược lại là một cái thích hợp xâm nhập trao đổi nơi tốt. Xảo Ngọc đứng ở đỉnh núi, một phát bắt được Lâm Hổ cổ áo, hung hăng đem hắn túm hướng mình. Lâm Hổ thuận thế xoay người, đem mặt đến gần nàng. Có thể cảm nhận được Xảo Ngọc phúng ra nhiệt khí đập tại trên mặt, có loại tê tê dại dại cảm giác. Tiếp xúc gần gũi, gương mặt này có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Làn da vô cùng mịn màng, toàn thân càng là tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, mê người cực. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái nói, ngươi rốt cuộc muốn đưa ta lễ vật gì ta à? Xảo Ngọc chỉ mình. Nàng thế nhưng là mèo rừng nhỏ, mặc dù thông thường tiếp cận tu sĩ, nhưng vẫn còn có chút khác biệt. Ở phương diện này tuyệt đối sẽ không thẹn thùng đến nói không nên lời. Không phải chính là xâm nhập trao đổi một chút nha. Lâm Hổ con mắt trợn tròn. Xảo Ngọc lại trực tiếp dùng miệng in lên, hoàn toàn không cho Lâm Hổ cơ hội cự tuyệt. Đương nhiên, Lâm Hổ sẽ cự tuyệt mới gặp phiền. Rất nhanh, hắn liền bị chiếm cứ chủ động Xảo Ngọc cho đặt ở dưới thân. Xảo Ngọc hô hấp cũng có chút gấp rút, thoạt nhìn giá tính mười phần, hào phóng sàng khoái, lại khó có thể che giấu nàng phương diện này kinh nghiệm khiếm khuyết. Kỳ thật nếu là đổi thành yêu thú tư thái, chỉ dựa vào bản năng là được rồi. Cái này nhân tộc tư thái, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Nhưng những ngày này, nàng cũng coi là minh bạch. Muốn dùng yêu thú tư thái đẩy ngã Lâm Hổ, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Cũng liền người này hình tư thái có thể thử một lần. Lâm Hổ còn có chút không yên lòng, bắt lấy Xảo Ngọc vòng tay hỏi, ngươi sẽ không phải chơi đến một nửa, biến trở về yêu thú tư thái a? Như thế sẽ hù chết ta. Yên tâm đi, ngươi y phục này làm sao biết được rồi? Kéo A Xảo Ngọc tức giận nói, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh, còn không có lẫn nhau biểu hiện tâm sự, còn không có lẫn nhau thổ lộ, mấu chốt là làm nền đều không bao nhiêu. Ngươi đến cùng có muốn hay không? Xảo Ngọc ghét bỏ mà hỏi. Quá dày vò khốn khổ, yêu thú liền muốn lớn mật đi yêu, ra thích liền lên. Ma ma kỳ kỳ có ý gì? Nàng đợi hôm nay dễ dàng sao? Vì đẩy ngã Lâm Hổ, nàng phí khá nhiều khí lực. Ánh trăng rất đẹp, đã có tầng mây che chắn, tựa như mặt trăng chịu không được cái này ngượng ngùng sự tình. Bởi vì ta vẫn là cái bảo bảo, cho nên ta muốn dùng hai tay làm bộ che khuất ánh mắt của mình đồng dạng. Lâm Hổ cũng coi là cảm nhận được gì vực phong tình, thực, giá tính mười phần.